Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1757, Hà chủ nhiệm, ông lại châm biếm tôi. Đinh Trường Sinh duỗi tay cùng Hà Phong nắm chặt tay. Đinh Trường Sinh bây giờ có Lý Thiếp Cương cường thế chống lưng, những người khác còn dám nói cái gì? Ha ha, tôi nào dám châm biếm cậu, đi đến phòng làm việc của tôi tán gẫu chút đi. Nói xong, kéo lấy tay Đinh Trường Sinh đi. Vì thế, dưới ánh mắt của mọi người, Đinh Trường Sinh cùng Hà Phong đi đến phòng làm việc của ông ta. Hà chủ nhiệm, ông đang làm bao nhiêu vụ án vậy? Đinh Trường Sinh vào phòng làm việc của Hà Phong, thì phát hiện trên bàn, trên ghế dựa, bao gồm trên mặt đất đều có từng xấp xấp hồ sơ vụ án. Đừng cấp bách, sắp tới chỗ của cậu cũng có khả năng sẽ sắp xếp hồ sơ vụ án cũng giống như vậy. Ngồi đi, như thế nào, lần này trở về có cảm nghĩ gì? Hà Phong đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, hỏi, không có gì cảm nghĩ gì. Chỉ thấy giống như là nhận củ khoai lang nóng phỏng tay. Đinh Trường Sinh nói, ha ha, tôi biết là cậu sẽ nói như vậy mà, bất quá, ý nghĩ của cậu thực chính xác, cậu đã nhận lấy một củ khoai lang nóng phỏng tay đấy. Việc truy nã tội phạm tham nhũng ngoài hải ngoại không dễ làm, không giống như là đang trong quốc nội, ở nước ngoài, cho dù là biết bọn họ đang ở tại trước mặt mình vẫn không thể tự nhiên muốn bắt người là bắt người, cậu có thấy khó chịu không? Hà Phong nói, vậy ông không nói với tôi sớm một chút, để tôi từ chối lời đề nghị của Lý Bí Thư là xong rồi. Đinh Trường Sinh nói, cậu muốn bỏ chạy à? Không có khả năng đó đâu. Lý Bí Thư tính toán không phải là một ngày hay hai ngày. Từ lúc Lâm Nhất Đạo ngã ngựa, ông ấy đã có quyết định này rồi. Chỉ là như thế nào cuối cùng thì cậu lại nghĩ thông suốt mà tới đây vậy? Hà Phong hỏi, lời còn chưa dứt, ngoài cửa đến một người. Hà Phong vẫy tay nói, lão Trương, cứ vào đây đi. Nói xong, quay qua đối với Đinh Trường Sinh. Để tôi giới thiệu, đây là lão Trương, là chủ nhiệm văn phòng của chúng ta, quản tất cả mọi chuyện, ngay cả chuyện ăn uống. Tôi chỉ quản chuyện ăn uống, còn những chuyện khác thì tôi mặc kệ. Lão Trương sửa lời Hà Phong nói, Đinh chủ nhiệm, tôi đã sắp xếp xong phòng làm việc của cậu, bây giờ cậu có muốn nhìn qua không? Tôi cùng hắn còn chưa nói chuyện xong, lão gấp gáp làm gì? Hà Phong đứng lên nói, Hà chủ nhiệm, chẳng qua tôi không muốn chậm trễ công tác, ông nhìn nơi này của ông đi, hồ sơ chất đầy. Ngay cả chỗ ngồi cũng không có, lão Trương nói. Đinh Trường Sinh cũng đứng lên nói, Hà chủ nhiệm, lát nữa tôi quay lại, để tôi đi nhìn văn phòng của mình thử xem. Hà Phong bất đắc dĩ, đưa Đinh Trường Sinh đến cửa, còn mời Đinh Trường Sinh giữa trưa cùng nhau đi ăn cơm. Phòng làm việc của Đinh Trường Sinh khác tầng lầu của phòng làm việc Hà Phong, nằm trên một tầng, Đinh Trường Sinh nhìn bên ngoài văn phòng, rất giống như phòng của Lý Thiết Cương bên dưới tầng trệt. Đinh chủ nhiệm, đây là phòng làm việc của cậu đấy. Lão Trương đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, đã quét sơn mới sạch sẽ, đầy đủ đồ vật, hơn nữa còn đều là mới. Đinh Trường Sinh chưa tiến vào, nhìn lão Trương, hỏi, Trương chủ nhiệm, cái văn phòng này rộng quá, phòng làm việc Lý Bí Thư cũng không có rộng như vậy. Lão Trương giải thích, hiện tại nơi này chỉ có một mình cậu, cậu nhìn trong này bàn làm việc có đến 4 cái, nơi này trước kia có 4 người, nhưng công tác truy nã tội phạm tham nhũng hải ngoại khó làm, Bí Thư thấy công việc không tiến triển. Trong khi các bộ môn khác thì cần người, nên liền đem mọi người rút đi qua các bộ phận khác hết rồi. Lão Trương nói như vậy bây giờ chỉ còn có mình tôi là làm tư lệnh đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi, vậy sao được, để tôi gọi mọi người quay về. Lão Trương nói, Đinh Trường Sinh ngăn lại, nói, như vậy đi, làm phiền ông trước điều đến cho tôi một cá nhân tên là Tiểu Triệu ở văn phòng của ông, còn những người khác, tốt nhất là ông tuyển người tuổi còn trẻ, có thể biết được ngoại ngữ, như vậy là tốt nhất. Đinh chủ nhiệm, yêu cầu này của ông không thấp a. Được rồi, tôi sẽ hết sức. Lão Trương nói, cảm ơn nhiều. Đinh Trường Sinh nói, vậy được, cậu nghỉ ngơi đi, nhìn xem còn thiếu cái gì, cứ nói, tôi sẽ phối hợp với cậu. Lão Trương nói, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế làm việc, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cho dù là đã có văn phòng rồi, nhưng sự tình vụ án thì làm sao bây giờ, trong văn phòng mình thì trụi lũi không có hồ sơ gì cả, cùng văn phòng Hà Phong so ra thì một trời một vực. Báo cáo, Đinh Trường Sinh cảm khái, ngoài cửa truyền đến âm thanh của cô gái. Vào đi, Đinh chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm nói anh tìm tôi. Tiểu Triệu là cô gái xinh xắn vừa mới dẫn Đinh Trường Sinh đi đến văn phòng Lý Thiếp Cương đi vào, hỏi. À, nơi này tạm thời không có người, trước cô phụ giúp dùng tôi vài ngày, đợi khi có những người khác đến đây, thì cô trở về lại văn phòng. Được rồi, hiện tại muốn nhìn hồ sơ về vụ án của Chu Bội Quân, tất cả hồ sơ mà kỷ ủy có được. Liên quan đến Chu Bội Quân, đều lấy cho tôi nhé. Đinh Trường Sinh phân phó nói, vâng, để tôi đi lấy. Nói xong, cô cô gái họ Triệu liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, cô gái liền ôm trở về một chồng hồ sơ. Đinh chủ nhiệm, những thứ này tôi đã tìm ra. Cảm ơn, đúng rồi, cô tên là gì? Ừ, được rồi. Nói xong, Đinh Trường Sinh không để ý tới nàng nữa, bắt đầu nhìn hồ sơ vụ án. Những hồ sơ vụ án phần lớn là sao chép copy lại, vừa nhìn liền biết đã có lâu rồi. Đinh Trường Sinh nhìn thấy mấy thứ này cơ bản đều đến từ một người bàn giao, có từ hồi bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, thông báo nhiều sự tình về Chu Bội Quân, bao gồm chuyện tư tình Chu Bội Quân và La Minh Giang. Nhưng hiện tại Chu Bội Quân đã trốn chạy, cho nên việc này bây giờ không có cách nào xác minh. Hơn nữa La Minh Giang lại đem hầu như mọi trách nhiệm đổ hết lên đầu Chu Bội Quân. Đây là kỹ xảo quan viên phạm tội quen dùng. Một khi gặp chuyện không may, liền đem trách nhiệm đẩy xuống cấp dưới, đẩy cho cấp dưới đã chết, hoặc là cấp dưới đã chạy trốn, bởi vì sẽ không có biện pháp đối chất. Chu Bội Quân thời kỳ còn tại nhiệm, chủ đạo là khai triển hạng mục tàu điện ngầm của Giang Đô, mà các nhà thầu Nhật Bản lại đánh bại các nhà thầu Trung Quốc trong cái hạng mục tàu điện ngầm này. Trong này có khả năng có vấn đề gì hay không? Lẽ ra Chu Bội Quân phải hiểu cái gì gọi là chính trị, công tác làm tàu điện ngầm Trung Quốc phải ra là do xí nghiệp nhà nước làm. Chuyện tốt như vậy lại không cho xí nghiệp nhà nước làm, ngược lại để người nước ngoài nhận lấy, có vấn đề hay không, chỉ có trong lòng Chu Bội Quân hiểu rõ. Cho tới trưa, Đinh Trường Sinh mới lật qua ba quyển hồ sơ vụ án, nhìn xem vô cùng cẩn thận, nhưng không nhìn ra được cái gì. Nếu không tìm ra Chu Bội Quân, vụ án này sẽ không có cách nào khác làm tiếp. Đây là cách nhìn của đại đa số, nhưng Đinh Trường Sinh thì không nghĩ như vậy. Chu Bội Quân chạy thoát, nhưng tại Giang Đô không phải là không có người biết đến Chu Bội Quân. Nàng muốn làm chuyện gì cũng không thể việc gì cũng tự một mình làm, chắc chắn là sẽ còn có người giúp nàng làm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1758. Đinh Trường Sinh đang đắm chìm trong vụ án của Chu Bội Quân thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn ngẩng đầu thì nhìn thấy Hà Phong xuất hiện ở cửa. Nhanh như vậy đã nghiên cứu án rồi à? Cho dù có bận rộn thì kiềm chế một chút, đi ăn cơm, đồ ăn dưới căng tin cũng được lắm. Buổi trưa hôm nay tôi mời cậu, Hà Phong nói. Triệu Lệ hướng Đinh Trường Sinh chào rồi liền đi ra ngoài. Hà Phong ngồi ở vị trí Triệu Lệ, đưa cổ dài quét liếc nhìn, nói, vụ án của Chu Bội Quân phải không? Vụ án này hiện tại rất khó, hiện tại Chu Bội Quân đang ở tại nơi nào ai cũng không biết. Có người nói là đang ở tại Hàn Quốc, hơn nữa còn giải phẫu thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt rồi. Có người nói là ở Nhật Bản, cũng có người nói đi Canada, nhưng vô luận là nàng đến quốc gia nào, thì phải biết được rồi mới tính sau, tìm không được người, thì nói chuyện gì truy trốn, hướng đến phương nào mà truy, có manh mối gì không? Đinh Trường Sinh khép lại hồ sơ vụ án, đứng lên, Hà Phong cũng đứng lên, hai người ra cửa đi về phía phòng ăn. Tôi không biết hiện tại có đầu mối gì chưa, nhưng nếu có manh mối thì cũng đã là giải quyết được sự tình rồi. Hà Phong lắc lắc đầu nói, hai người đang dùng cơm, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy vừa nhìn là một số xa lạ, vì thế liền nghe, từ tối hôm qua chờ tới bây giờ, chị tưởng là em sẽ gọi điện thoại cho chị, không nghĩ tới em ác tâm như vậy, điện thoại tin nhắn gì cũng không có, như thế nào, đi đến kỷ ủy thì không còn nhận người thân nữa phải không? Đinh Trường Sinh liền hiểu, đó là Đường Linh Linh, tối hôm qua hắn cũng muốn cùng Đường Linh Linh nói vài lời nói, nhưng vì ngồi ở trên cái bàn cách quá xa, mà tan tiệc thì mình lại bị Lương Khả Ý kéo đi rồi. Lúc này Đường Linh Linh đang ngồi ở phía trên cái ghế dài của trạm xe cao tốc, nghĩ đến mình sắp rời đi, cũng phải gọi điện thoại cho hắn. Đinh Trường Sinh nhìn Hà Phong đang ngồi đối diện nào Phong, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài căng tin. Tại bên này nói chuyện không tiện, hôm nay là ngày đầu tiên em nhận công tác, cho nên khá bận rộn nên quên, chị đang ở đâu, đã chuẩn bị đi chưa? Đinh Trường Sinh nghe được bên trong điện thoại Đường Linh Linh truyền đến tiếng loa thông báo phát ra từ trạm xe cao tốc, hỏi, nửa giờ sau xe chạy về Hồ Châu, vậy lần khác gặp lại nhé. Đường Linh Linh nói, trở về có việc gấp sao, nếu không có việc gì gấp, ở lại đây một đêm đi. Đinh Trường Sinh hỏi, vậy bây giờ chị đi đâu đây, đến quán rượu chờ em sao? Đường Linh Linh lúc này đã kích động, hỏi, đừng đi quán rượu, em gửi chị cái địa chỉ, lúc nào chị đến nói cho em biết, để em mở cửa. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, tối nay gặp. Đường Linh Linh nói xong đứng lên, cầm lấy túi sách bước ra đại sảnh gọi xe taxi, đem vé xe cao tốc ném bên trong thùng rác. Nàng vốn cho rằng mình đã có thể đã quên được hắn, nhưng lại phát hiện thời gian cách xa hắn càng lâu, thì mình thì càng tưởng niệm nhớ đến lúc cùng hắn chung một chỗ. Mình bây giờ là Đường phó bí thư thành ủy rồi, nhưng trong chuyện quan hệ nam nữ, chính mình vẫn như là một cô gái cái vô tri vậy. Dựa theo tin nhắn địa chỉ của Đinh Trường Sinh, nàng thuê xe đi đến một tiểu khu, lúc đến trước cửa ngôi biệt thự, nàng nhắn tin cho Đinh Trường Sinh, còn cho rằng Đinh Trường Sinh đã trở về chờ đợi mình trước rồi. Đứng ở trước cửa chờ đợi Đinh Trường Sinh mở cửa, ngay không bao lâu, chợt nghe đến tiếng khóa mở cửa, đây là khóa mật mã, có thể sử dụng chìa khóa mở, vân tay mở, còn có thể thông qua điện thoại mở khóa từ xa. Lúc này Đinh Trường Sinh đang đi trên đường, trước đó lúc gọi xong điện thoại cho Đường Linh Linh, thì quay trở lại trước bàn cơm cùng Hà Phong tiếp tục ăn. Giữa trưa có 2 tiếng để nghỉ ngơi, Đinh Trường Sinh biết, mình nhất định không có cách nào nghỉ ngơi khác, chỉ có thể trở về ứng chiến với Đường Linh Linh. Nhà trong tiểu khu này vốn là của Tưởng Ngọc Điệp, nàng sau khi xuất ngoại, nơi này hiện tại chính là nơi Đinh Trường Sinh cùng Tưởng Mộng Điệp ước hẹn. Nhưng trong đoạn thời gian này Tưởng Mộng Điệp xuất ngoại đi thăm chị của nàng rồi, bên lúc này Đinh Trường Sinh mới dám đem Đường Linh Linh đến trong này. Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa dùng vân tay mở khóa, vừa vào cửa nhìn thấy Đường Linh Linh đang ngồi tại sofa phòng khách, làm gì mà ngồi yên, ngay cả ly nước cũng không rót uống vậy. Đinh Trường Sinh cười hỏi, chị không biết đây là nơi nào, cũng không biết nơi này tùy lúc sẽ có ai quay trở về không, cho nên chị nào dám loạn lật tìm lung tung, vạn nhất chủ nhân trở về xem chị là kẻ trộm thì làm sao bây giờ. Đường Linh Linh nói, từ lúc Đinh Trường Sinh xuất ngoại, mấy năm này bọn họ chưa từng tái kiến liên lạc qua lại. Tựa như từ trước đến giờ bọn họ chưa từng phát sinh ra chuyện gì, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không tiện gọi điện thăm hỏi nàng. Vạn nhất Đường Linh Linh đã kết hôn rồi, thì mình có nói được cái gì nữa đây? Đinh Trường Sinh gấp gáp rót chén trà cho nàng, bưng đến bàn trà, hai người ngồi đối diện nhau, Đường Linh Linh còn có một chút mất tự nhiên. Chị tưởng em sẽ gọi điện thoại cho chị, tối hôm qua muốn cùng em gặp riêng tâm sự, không ngờ em không gọi đến, nên chị từ bỏ ý định, nghĩ rằng chị đã già đi, sẽ làm chướng mắt em, nhưng chị phải gọi điện thoại thử một lần để biết rõ, nếu không thì chị không cam lòng. Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh, cuối cùng vẫn là đem tâm ý giấu ở trong lòng nói ra. Nếu như không phải do Trọng Hải sắp xếp toàn cục này, nàng cũng không có khả năng đi tìm Đinh Trường Sinh đâu. Nàng có tự ái của mình, tự mình hiểu lấy, biết là nếu như hắn không đến tìm mình, mà mình cứ mặt dày mày dạn đi tìm hắn, sớm hay muộn gì cũng sẽ làm cho hắn thấy phiền, cho nên nàng rất cẩn thận. Nhất là vị trí của mình bây giờ, không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào, tất cả đều phải cẩn thận, thất tình lục dục đều phải thu hồi lại giấu kỹ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến đối diện nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh thân thể của nàng, duỗi tay nắm bả vai của nàng, nói, em sau khi từ chức liền biến thành một người tự do, đi làm kinh doanh, vì vậy em không muốn để cho người biết chúng ta có tầng quan hệ này, vạn nhất bị người khác biết, đối với chị không tốt. Nhưng thời điểm chị gọi điện thoại cho em, trong nội tâm em ẩn tàng qua mấy năm lửa, lập tức bị chị thổi cháy bùng lên, cho nên nhịn không được liền muốn gặp chị. Có Đinh Trường Sinh nói những lời này, Đường Linh Linh liền thấy đã đủ, nàng quay đầu ôm lấy Đinh Trường Sinh, đem đôi môi mình đưa lên, Đinh Trường Sinh kịch liệt đáp lại. Vào phòng, Đinh Trường Sinh đem Đường Linh Linh ném tới trên giường, liền không kịp chờ đợi cởi sạch váy áo của nàng, hắn một bên qua lại vuốt ve hai bầu vú trắng noãn. Một đôi đầu vú đã cứng rắn đứng thẳng lên rồi, Đinh Trường Sinh cúi đầu ngậm lấy một đầu vú mút vào, một tay với xuống đem cái quần lót màu đen lôi xuống, trên gò mu của nàng thảm lông đen dài hơi xoăn cái khe hồng đỏ hơi mở rộng ra, miệng âm đạo đã rỉ dịch nhờn muốn chảy nước ra. Đinh Trường Sinh lúc này nhìn Đường Linh Linh người đàn bà xinh đẹp này nằm như sơn dương chờ hắn làm thịt, càng làm cho hắn chịu không nổi, dùng tay giữ lấy dương vật, đội lên miệng âm đạo trơn trượt, dùng sức liền cắm quy đầu vào, một loại phong phú. Trướng căng nhồi vào, lửa nóng va chạm làm cho Đường Linh Linh chờ mong đã lâu thở dài ra một hơi, niêm mạc âm đạo như là hoa nghênh dương vật to dài thật chặt bao lấy. Đinh Trường Sinh dương vật tại trong thân thể Đường Linh Linh một trận nhanh chóng rút ra đút vào, giống như một chiếc xe lửa chạy tốc độ cao tại thân thể của nàng một trận va chạm ma sát. Đường Linh Linh cả người kích tình sướng khoái tràn đầy, mở ra cặp đùi thân thẳng tắp, cái mông tròn lớn cũng đã rời khỏi mặt giường, hai bàn tay hướng hai bên cào loạn. Hàm răng trắng noãn chỉnh tề cắn chặt môi dưới, hai mắt nhắm lại, hàng lông mi dài không ngừng rung động, một trận tê dại cảm giác đánh úp lại trên thân Đinh Trường Sinh, hắn đang chạy nhanh thì chậm lại, thở dốc một hơi, có một chút đang theo trên đỉnh sóng hạ xuống Đường Linh Linh không tự chủ dãy dụa cái mông, hãy cái âm hộ lên đi tìm khoái cảm va chạm ma sát. Đinh Trường Sinh đem hai chân Đường Linh Linh buông ra, vỗ vỗ cái mông nàng, nàng thuận theo lật người, quỳ bò ở trên giường, hai chân hơi hơi tách ra. Mông vĩnh lên chờ đợi dương vật lại bắt đầu đút vào. Đinh Trường Sinh ghé vào phía sau mông nàng, hạ thân bắt đầu từ chậm đến mau đút dương vật vào. Ui, ui, a, Đường Linh Linh giờ mặt nằm ở trên cái gối đầu, phát ra tiếng rên rỉ hò hét. Bọn họ theo ngồi, đến nằm, theo trên ghế sofa lăn đến phía trên thảm. Có lẽ là do xa cách gặp lại, có lẽ là đạt được ước muốn. Đường Linh Linh lúc này hoàn toàn không còn có phong độ lãnh đạo. Nàng lúc này chính là một người đàn bà khát vọng dục vọng, đem sở hữu khát vọng hóa thành hành động, làm cho Đinh Trường Sinh hòa tan ở tại ngay giữa trưa mùa hè này. Giờ này vốn là thời gian nghỉ ngơi, nhưng bọn họ phải nắm chặt thời gian, bởi vì thời gian giữa trưa cũng không có dài hơn, bọn họ còn có rất nhiều sự tình phải làm. Một trận giao cấu long trời lỡ đất xảy ra, Trường Sinh đã nhịn vài lần xuất tinh, lần này cảm giác không nhịn được, hai tay tiếp tục giữ lấy cái mông Đường Linh Linh, đại lực rút ra đút vào. Lúc này Đường Linh Linh cả người lại như điện giật, sóng sau cao hơn sóng trước, dùng tay chặn miệng rên rỉ, âm đạo đã co rút chặt thịt bọc lấy dương vật Đinh Trường Sinh. Thời điểm cuối cùng hắn xuất tinh sau thêm vài chục lần tiến lên, làm cho Đường Linh Linh cả người một trận kịch liệt run run, vài giọt trong suốt giọt nước cũng đã từ lỗ tiểu nhiễu ra. Khi Đinh Trường Sinh đem dương vật đã xuất tinh bắn ra tràn ngập trong âm đạo Đường Linh Linh rút ra, lỗ tròn hồng nhuận miệng âm đạo mở rộng ra, một vũng chất lỏng trắng sữa sáng trong chậm rãi trào ra ngoài chảy xuôi. Em không nghĩ là chị sẽ đến. Đinh Trường Sinh vỗ về vuốt lấy mái tóc Đường Linh Linh nói. Lúc Trọng Hải gọi điện thoại cho chị cũng do dự, bởi vì không biết em có còn nhớ đến chị không. Nếu em đã quên chị rồi, thì chị đến nơi này không phải là tự rước nhục vào mình sao? Nhưng rồi lại nghĩ, nếu em phớt lời, thì chị cũng xem như là không hề biết đến. Đường Linh Linh nhàn nhạt nói. Tình huống Hồ Châu dạo này như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất vi diệu, em muốn hỏi đến ai? Đường Linh Linh ngồi dậy, bắt đầu thu thập quần áo, sau đó từng mặc vào, hỏi. Không có người nào, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, chị bây giờ muốn đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, bí thư vừa mới gọi điện thoại tới, nói tối nay có cuộc họp thường ủy, thảo luận về vấn đề thiết lập thành phố xe hơi. Đường Linh Linh nói, thành phố xe hơi. Có ý tứ gì? Từ lúc để Khôn Thành đảm nhiệm bí thư, một lòng muốn làm ra chút gì thành tích, trước đó thì La Bàn Hạ đã làm ra cái trung tâm hậu cần vận chuyển hàng hóa rồi, đó là chiến tích của đời bí thư trước, cho nên để Khôn Thành cũng muốn làm ra cái gì đó, nếu không thì chuyện muốn tiến thêm một bước sẽ rất khó mà đạt được. Đường Linh Linh nói, cho nên ông ấy muốn thành lập thành phố xe hơi để bán xe hơi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, không phải là bán xe hơi, mà là chế tạo xe hơi. Để Khôn Thành muốn tiến cử thương lượng với mấy nhà chế tạo xe hơi, tại phía Nam Hồ Châu xây dựng kiến thiết một vùng mới, chủ yếu là sản xuất năng lượng xe hơi, đem phía Nam vùng mới xây dựng chế tạo thành một căn cứ chế tạo xe hơi chạy bằng điện cho cả nước. Đường Linh Linh giải thích, nói thì dễ hơn làm, để Khôn Thành nếu có tài nguyên lớn như vậy, tại sao cho đến bây giờ mới triển khai? Đinh Trường Sinh hỏi, hình như là hắn nhờ đến An Tĩnh con của An Như Sơn lãnh đạo cũ của hắn giúp hắn liên hệ. Về phần có phải là hạng mục chân thật đầu tư hay không, đến cùng có thành công hay không, thì là không biết. Tạm thời thành phố muốn khởi động cái hạng mục này, em nói chị nên làm cái gì bây giờ? Đường Linh Linh hỏi, chị là phó bí thư quản về đảng, còn chuyện gì khác thì không cần lo đến, chỉ cần quản tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Đinh Trường Sinh nói, chị cũng nghĩ như vậy, kỳ thật hạng mục này không cần chị nói, cũng sẽ có người cười nhạo, chủ tịch Tiết Quế Xương là người mới. Trước đây làm phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, đã hầu hạ Lương Văn Cường nhiều năm như vậy, dầu gì cũng là đã có sừng sắt, bất quá theo cái nhìn của chị, rất nhanh liền đao thật thương thật sẽ tung ra với Để Khôn Thành, phía sau An Tĩnh đem hạng mục này giới thiệu cho Để Khôn Thành, mà mặt sau này có thể vẫn là do An Như Sơn duỗi tay, em nghĩ đi, An Như Sơn trước đây là bí thư tỉnh ủy, vậy sau này Lương Văn Cường có thể chịu được nổi không? Đường Linh Linh nói, ai? Những sự tình này lúc nào cũng vẫn là trộn lẫn vào mà. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, cho nên hãy nhìn em đó, em có thể trở về thì chị thật cao hứng. Nói thật, mấy năm nay chị vẫn luôn muốn liên hệ với em, muốn đi tìm em, nhưng lại nghĩ đến em đã là người tự do, chị sợ chính mình nhịn không được, cũng từ chức để đi theo em, nhưng lại nghĩ, chị đâu có cái gì đâu, tuổi lớn sắc suy, đi theo em làm sao so được cùng với mấy người đàn bà trẻ tuổi kia của em. Cho nên cứ chần chừ chậm trễ, mãi cho đến hôm nay, kết quả em không gọi điện thoại làm chị không cam lòng, mới gọi điện thoại cho em. Đường Linh Linh trách mắng, thực xin lỗi, em tưởng chị trở về Hồ Châu rồi, em còn nghĩ, nếu em đã trở về, thì sẽ còn nhiều thời gian gặp mặt, cho nên không có cấp bách, còn trước kia không đi tìm chị, lúc đó em tại Hồ Châu cũng có kinh doanh, nên không muốn gây thêm phiền toái cho chị. Đinh Trường Sinh nói, hiện tại sẽ không còn phiền toái nữa đúng không? À, các nàng đâu hết rồi, cũng đều trở về hay là còn tiếp tục lưu lại nước ngoài? Đường Linh Linh hỏi. Các nàng tạm thời còn nán lại ở nước ngoài, nhưng em lần này thì lại không thể làm một tên quan trống trơn chưa có gia đình, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, các nàng quyết định để cho Thạch Mai Trinh trở về kết hôn với em. Xem ra chủ yếu cũng là bởi vì cha Thạch Mai Trinh còn có một chút lực ảnh hưởng, có rất nhiều việc phía trên còn có thể cho em lời khuyên, ông ấy cũng đã về hưu rồi, người khác cũng không có chú ý đến, cho nên đây là người thích hợp nhất, bất quá việc này phải cảm tạ Tần Mặc, nàng rất hiểu chuyện, không quan tâm đến tờ giấy đăng ký kết hôn kia, liền cùng em ly hôn. Đinh Trường Sinh nói, một câu nói này chọc trúng nội tâm Đường Linh Linh, nàng mặc xong quần áo, khom lưng đụng đầu cùng Đinh Trường Sinh, nói, chị cũng có lỗi. Thật sự là không nên dụ hoặc em nữa, các nàng đã tốt với em lắm rồi, em nên thấy đã đủ. Đinh Trường Sinh không có từ ngữ phản bác, xác thực đúng là như vậy, nhưng khi mình đối mặt với Đường Linh Linh thì vẫn là không có nhịn được. Tốt rồi, chị đi đây, đúng rồi, công tác kỷ ủy rất nguy hiểm, em phải chú ý đến an toàn của mình. Chị biết em lợi hại, nhưng hiện tại cho dù đã kích ngấm ngầm hay công khai, em muốn mạng của người khác, thì người ta cũng muốn mạng của em. Nhất là những người mà em điều tra, người nào nếu không có địa vị thì cũng có tài phú, cho nên hãy cẩn thận cho thỏa đáng. Đường Linh Linh nói, được rồi, em minh bạch, đi thôi, để em tiễn đưa chị. Đinh Trường Sinh nói, đem Đường Linh Linh đưa đến trạm xe cao tốc, Đinh Trường Sinh liền đi luôn không có dừng lại, bởi vì nhanh đến giờ đi làm, hắn không muốn ngày đầu mà mình làm biếng. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng vừa mới ngồi xuống, Hà Phong cầm lấy một hồ sơ đưa tới cho hắn. Nơi này còn có một bản hồ sơ về Chu Bội Quân, nội dung đề cập không nhiều lắm, là từ một nhà đầu tư Giang Đô giao cho, tôi chỉ giúp được cậu đến đây mà thôi, như thế nào, có đầu mối gì chưa? Hà Phong đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, hỏi, có cái rắm đầu mối, nhìn đống hồ sơ mấy vụ án này, xem xong phải mất hết một tháng, lại không biết bắt đầu từ vụ án nào. Đinh Trường Sinh thật sâu hít một hơi thuốc, nói, vậy cậu phải đem vụ án này đặt lên vị trí ưu tiên, cậu không có nhìn ra sao? Lý Bí Thư đối với vụ án này rất để tâm đến, chính là trước đây có nhiều người tiếp nhận, sau đó đều làm nát đuôi chẳng ra làm sao, sấm thì to mưa thì nhỏ, không có biện pháp, tìm không được người làm cho ra hồn thì biết sao bây giờ. Hà Phong nói, tôi thấy xem lần này thì chính tôi bị nát đuôi a, chắc Lý Bí Thư phải thất vọng rồi. Đinh Trường Sinh cười cười nói, Hà Phong lắc đầu, nói, tự cầu nhiều phúc đi, bên tôi còn có vụ án, buổi chiều còn phải đi bắt người, mẹ kiếp, mệt chết được. Đinh Trường Sinh mặc dù là vừa mới đến, nhưng cũng biết quy củ, không hỏi tiếp, chỉ nói câu, tạm biệt, không tiễn, cầm lấy hồ sơ nhìn qua mấy lần, đều là không có cái giá trị gì, liền ném tại phía trên cái bàn, nghĩ đến lời Đường Linh Linh vừa nói, cầm lấy điện thoại gọi một số, alo, tôi là Đinh Trường Sinh, có rảnh không, tôi đang tại Giang Đô, tối nay tụ tập chút đi. Đinh Trường Sinh hỏi, được, tôi lập tức xuất phát, đến lúc đó sẽ liên hệ với cậu. Đối phương khoái trá đáp ứng lời mời của Đinh Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1759. Triệu Lị, cô lấy mấy cái hồ sơ vụ án này, chỉ ra tìm một việc, đó chính là đem những người đã từng có liên quan đến Chu Bội Quân liệt kê ra, làm thành file PowerPoint, gửi đến hòm thư của tôi, xem những người này có quan hệ với Chu Bội Quân như thế nào, ở địa phương nào, khi nào thì cùng xuất hiện với Chu Bội Quân, hiểu ý của tôi không? Đinh Trường Sinh hỏi, Triệu Lị lập tức bối rối, hồ sơ vụ án nhiều như vậy, dính đến bao nhiêu người a? Còn muốn chính mình liệt kê ra các nhân vật có quan hệ, còn phải chế tác thành file PowerPoint, má ơi, lãnh đạo này so với mấy lãnh đạo khác chẳng giống, nhưng nàng cũng không có biện pháp, lãnh đạo nói một câu, ngươi phải chiếu vào đi làm, trừ phi ngươi không muốn làm nữa, bởi vì ngoài cửa lúc nào cũng có người đứng xếp hàng chờ đợi thay thế ngươi, cái mà đất nước này không thiếu, chính là con người. Được, tôi lập tức đi làm, Triệu Lị nói. Đinh Trường Sinh vẫn chưa tới lúc tan việc thì rời khỏi tỉnh kỷ ủy, vừa mới ra cửa, giống như là thật trùng hợp, tại bãi đổ xe hắn gặp được Lương Khả Ý cũng về sớm như hắn. Chào, Đinh Trường Sinh không muốn nói nhiều, chào hỏi là xong. Này, đợi chút, Lương Khả Ý quả nhiên là không buông tha hắn. Lương đại tiểu thư có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh mở cửa xe ra, hỏi, anh trai chị nghe nói em mới trở về, định mời em ăn cơm. Có được hân hạnh đón tiếp không vậy? Lương Khả Ý hỏi. Anh của chị à, em và chị mới mấy ngày hôm trước vừa mới ăn cơm, giờ lại muốn ăn cơm. Chị nói với anh ấy, đêm nay em không có rảnh, có chuyện phải làm, để lần khác đi, đến lúc đó em sẽ hẹn. Đinh Trường Sinh nói xong khom lưng lên xe. Được rồi, nhớ giữ liên hệ. Lương Khả Ý cũng đi đến hướng xe của mình. Đinh Trường Sinh đem vị trí của mình nhắn cho Đỗ Sơn Khôi, gọi một bình trà chờ đợi hắn đến. Lúc Đinh Trường Sinh rời khỏi quốc nội, đã đem Đỗ Sơn Khôi an bài đến một cơ quan làm. Nhưng Đỗ Sơn Khôi trời sinh tính thích tự do, hắn chỉ muốn cùng với Đinh Trường Sinh làm việc mà thôi, nhưng lại không muốn đi ra nước ngoài. Hơn nữa còn có một quá phụ lửa nóng đang chờ hắn, Đinh Trường Sinh cũng không có miễn cưỡng hắn. Nhưng mình bây giờ thật là cần phải có một người đáng tin cậy theo lấy mình. Trước mắt nhìn đến, tìm không thấy ai thích hợp. Trần Nhị Đản giờ còn phải giúp tập đoàn đầu tư Bàn Thạch xử lý sinh ý tại quốc nội. Hơn nữa Trần Nhị Đản cũng không thích hợp làm người tài xế. Đinh Trường Sinh tại một bên cửa sổ nhìn thấy Đỗ Sơn Khôi dừng xe nhìn xung quanh. Vài năm không thấy, hắn vẫn là tráng kiện như vậy. Đinh Trường Sinh đứng lên vẫy tay. Đỗ Sơn Khôi nhìn thấy Đinh Trường Sinh liền gấp gáp đi tới. Duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tay tại cùng một chỗ. Lực đạo của hai người hiện tại không sai biệt lắm. Bắt tay rắn chắc hữu lực. Đinh Trường Sinh phiền nhất là kiểu bắt tay giống như đàn bà. Rõ ràng là nam nhân, nhưng nắm tay lại là nhu nhược vô lực. Mỗi khi cùng loại nam nhân như vậy bắt tay, Đinh Trường Sinh đều cảm thấy buồn nôn. Khi nào thì đi? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Lần này trở về không có ý định đi nữa. Anh bây giờ đang làm gì đó? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có thể làm gì? Buôn bán nho nhỏ, tiền của cậu đưa cho tôi xài không hết, tôi chẳng qua buôn bán chút ít chính là tìm việc vui, giải sầu nhàm chán một chút mà thôi. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, rót cho hắn một chén trà. Qua một hồi, Đỗ Sơn Khôi hỏi, tìm tôi có chuyện à? Nói đi, chuyện gì? Tôi sẽ đi làm. Anh không hỏi tôi chuyện gì sao? Liền đi làm. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, giữa hai chúng ta, tôi không hiểu cậu sao? Nói đi, chuyện gì vậy? Nếu anh đang nhàn rỗi không chuyện gì làm, lại về lái xe cho tôi đi. Bây giờ tôi đã trở về bên tỉnh kỷ ủy làm rồi. Chuyện uống rượu xã giao là tránh không được. Bên người không có người cũng bất tiện. Trần Nhị Đản nói để tìm cho tôi một người ngoài xã hội. Tôi không yên tâm. Vẫn là có anh tại bên cạnh thì tôi yên tâm nhất. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, tôi đang nhàn rỗi. Khi nào thì đi làm? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ngày mai đi, tôi đang muốn nhanh chóng tiến vào quỹ đạo. Nếu bình thường thì hàng ngày anh chỉ cần đưa tôi đến trước cổng tỉnh kỷ ủy là được rồi. Chúng ta không cần phải quá khoa trương. Dù sao đó là tỉnh kỷ ủy, chủ yếu chính là điều tra việc làm trái pháp luật vi kỷ. Tôi cũng không muốn làm cho lãnh đạo của mình mất mặt. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, xe ở đâu? Xe gì vậy? Đỗ Sơn Khôi hướng phía ngoài nhìn hỏi. Trần Nhị Đản cũng là khoa trương. Hắn làm như sợ tôi bị chết thì hắn sẽ không còn làm ăn sinh ý vậy. Hắn nói nhập từ nước ngoài vào một chiếc xe dành riêng cho tôi. Anh biết số điện thoại của hắn. Anh liên hệ với hắn. Lấy xe là được. Tôi hiện tại đang ở tại khu bờ sông dãy nhà của cán bộ hưu trí đấy. Sáng mai cứ tới đón tôi. Nếu không biết chỗ, tối về tôi nhắn địa chỉ. Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề. Đúng rồi. Ngoại trừ lúc lái xe, anh giúp tôi làm chút những chuyện khác. Anh điều tra người này dùm tôi. Nhìn nàng xem có cái gì không bình thường tại nơi ở của nàng không. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại có chụp tấm hình đưa cho Đỗ Sơn Khôi nhìn, nói. Đỗ Sơn Khôi tiếp nhận, hỏi, ai vậy? Hình chụp từ giấy tờ à? Đây là tôi chụp lại theo trong hồ sơ. Người này trước đây làm thư ký cho Chu Bội Quân chủ tịch thành phố Giang Đô. Hiện nay Chu Bội Quân đã bỏ chạy, nhưng thủ hạ của nàng đều lưu lại tại quốc nội. Nhưng những người này làm như đối với Chu Bội Quân hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả sự tình gì hỏi đến cũng không biết, vì không có bắt được chủ mưu Chu Bội Quân. Thì những người này thật đúng là không tiện để điều tra, cho nên, anh giúp tôi điều tra một chút về nàng. Nàng bây giờ đã bị treo lên rồi, vẫn còn làm tại Ủy ban thành phố Giang Đô nhưng không có quyền lực gì. Ra xem trạng thái bây giờ của nàng ra sao, những chuyện liên quan gần đây nhất cũng phải biết. Đinh Trường Sinh nói, ừ, tôi minh bạch, sẽ mau chóng thăm dò, có gì sẽ báo cho cậu biết. Đỗ Sơn Khôi gật đầu, nói, hiện tại còn ở chỗ cũ không? Đinh Trường Sinh hỏi, vẫn là chỗ đó, đã quen rồi. Không muốn dọn nhà đi nơi khác. Đỗ Sơn Khôi ngượng ngùng nói. Đinh Trường Sinh biết Đỗ Sơn Khôi nói ở quen rồi là nói dối. Nhớ thương mê đắm quá phụ kia mới là thật. Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi ăn cơm xong liền trở về. Thạch Mai Trinh vừa mới trở về nước, hắn không thể luôn luôn ở tại bên ngoài không quay về, cho nên cũng chỉ có thể ở ngoài là ban ngày, buổi tối vẫn là về nhà. Đỗ Sơn Khôi chưa có trở về ngay, mà là bấm điện thoại Trần Nhị Đản. Dựa theo địa chỉ Trần Nhị Đản nói, đi nhận lấy xe. Anh Đỗ, đến mau vậy. Trần Nhị Đản cùng Đỗ Sơn Khôi gặp mặt, ôm nhau một cái. Trường Sinh nói cậu từ nước ngoài nhập về chiếc xe, ở đâu, để tôi nhìn xem. Đỗ Sơn Khôi nói, anh nhìn anh kìa, trong mắt chỉ có chiếc xe, ngoài ra không có thứ gì khác sao, tôi như vậy mà không có lực hấp dẫn à? Trần Nhị Đản hỏi, cút sang một bên, mau đi, tôi còn có việc phải làm, nếu chậm trễ việc, thì cậu chịu phụ trách nhé. Đỗ Sơn Khôi cười mắng, Trần Nhị Đản liền đem Đỗ Sơn Khôi mang đến bên trong gara, nơi này có vài chiếc xe sang trọng, Đỗ Sơn Khôi ánh mắt lập tức liền thẳng, đi hướng đến một chiếc Maserati, ai, không phải là chiếc này, hắn công tác ở kỷ ủy, đi làm bằng chiếc Maserati này thích hợp sao, vậy chiếc nào đây? Đỗ Sơn Khôi hỏi, chiếc Audi bên kia, Trần Nhị Đản nói, Audi, Đỗ Sơn Khôi mắt liền đưa qua nhìn bên cạnh chiếc xe hơi sạch bong không hạt bụi, hỏi, đây là chiếc Audi A8L kiểu mới nhất, nhưng khi hắn nhìn thấy tôi gửi hình anh chiếc xe này, thì hắn nói xe quá mới, nếu dùng xe này đi đến kỷ ủy, đừng nói là đi thăm dò điều tra người khác, hắn là người đầu tiên đã bị người điều tra, tuy rằng những người lãnh đạo đều biết thân thế gia đình của hắn bây giờ, nhưng đối với quần chúng thì sẽ ảnh hưởng không tốt, dù sao hắn nói cái gì thì đúng là cái đó, nên tôi tìm người sửa sang lại chiếc Audi A8L này, thay đổi thành giống như chiếc Audi A6L, bên ngoài cũng xử lý làm cho cũ đi, cho nên hiện tại nhìn qua tuyệt đối là không chói mắt a. Trần Nhị Đản hỏi, Đỗ Sơn Khôi mở cửa xe nhìn bên trong, nói, tôi tưởng bên trong cậu cũng sửa lại hết, thì đúng là phá gia chi tử rồi, bên trong cũng không tệ lắm, bên ngoài thì hơi xấu xí chút a. Tôi nói cho anh biết, xe này cũng không là chiếc bản Audi A8L bình thường, đây là đặt hàng làm lại chiếc xe này đấy, đừng nhìn xe này là bình thường, những thứ này đều là chống đạn, tuy rằng tôi biết anh rất lợi hại, nhưng tôi vẫn hy vọng Đinh tiên sinh này có thể sống lâu thêm một chút, đối với cả hai chúng ta đều có chỗ tốt, nếu như hắn chết rồi, tôi và anh sẽ không còn có chuyện gì làm nữa, thời gian nửa đời sau cũng không còn hiện hữu qua, hơn nữa nếu nhỡ hắn có xảy ra chuyện gì, thì mấy người đàn bà kia cũng không tha cho tôi đâu, cho nên tiêu tốn thêm ít tiền, tôi cũng nguyện ý làm, miễn hắn không có gặp gì nguy hiểm là được. Trần Nhị Đản nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1760, đúng vậy không? Nếu thật tốt như vậy xe này tôi sẽ không có luyến tiếc bị phá biến thành xe cũ nữa. Nói xong, hướng Trần Nhị Đản đưa tay ra, Trần Nhị Đản đem chìa khóa đưa cho hắn. Đỗ Sơn Khôi đóng kỹ cửa xe, trong xe còn có một cổ mùi thơm xe mới, liền nổ máy chuyển động, ngay cả bắt chuyện cũng không nói thêm nữa, liền lái xe rời đi. Trần Nhị Đản nói không sai, chiếc xe này xác thực không có gì là chói mắt gây chú ý, nhìn qua cao lắm chính là một chiếc Audi A6L cũ nát mà thôi. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Đinh Trường Sinh đi ra khỏi cửa cổng, nhìn thấy đang ngừng tại bên cạnh đường là một chiếc xe Audi, có Đỗ Sơn Khôi đang mở ra cửa kính ra hút thuốc. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh, liền vẫy tay, cũng không có xuống xe. Xe này tạm được chứ? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Cũng bình thường a. Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi đem quyển sổ đưa cho Đinh Trường Sinh, nói, tôi tìm được người đàn bà này rồi. Nàng hiện tại đang ở tại Hoa Viên Tử Vi số 19, lầu 4, phòng 502, chỉ sống một mình với một đứa bé. Đứa bé thì khoảng 8 giờ sáng được đưa đến nhà trẻ gần với nhà nàng. Cha không biết là ai, tạm thời cứ như vậy. Sau khi đưa đứa bé đi học, nàng liền đi làm, điện thoại ảnh chụp của nàng tôi phát cho cậu, kiểm tra lại có đúng người đàn bà này hay không vậy, Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh mở ra điện thoại, nhìn, nói, đúng rồi, chính là người đàn bà này, những người bên kỷ ủy điều tra như thế nào, thư ký Chu Bội Quân một nhân vật trọng yếu như vậy, chỉ có một tờ ghi chép dò hỏi, tất cả các câu trả lời của nàng đều là không biết, như vậy làm sao được, nếu không, cậu cũng đem tôi đưa đến kỷ ủy làm đi. Đỗ Sơn Khôi hỏi, Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói, làm việc không thể không có khoanh tròn, nhưng cũng không thể khắp nơi khoanh tròn, hiện tại bên trong cơ chế, không phải là không có người tài giỏi làm việc, tôi không muốn đem anh kéo đến trong cái khoanh tròn này, huống hồ có một số việc, vẫn là ở bên ngoài cái khoanh tròn làm việc cũng tương đối thuận tiện hơn, giống như là tình huống việc anh điều tra đây này, thật ra thì tôi cũng chịu không nổi khuôn sáo bên trong đó đâu, Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh vừa mới đến văn phòng. Triệu Lệ tiến đến nói, Lý Bí Thư đã trở về, muốn anh đi xem đi phòng làm việc của ông ấy, ngoài ra tài liệu mà anh muốn tôi đã gửi đến hòm thư của anh rồi. Tốt, cảm ơn cô đã vất vả, tối hôm qua làm thêm giờ à, nào chỉ là tăng ca, còn cả đêm không ngủ, tối hôm qua cũng không trở về nhà, ở lại tại nơi này tra hồ sơ, viết tài liệu, bận rộn suốt đêm. Triệu Lệ nói, được rồi, nơi này hết chuyện của cô rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai tới làm là được. Có việc gì tôi sẽ tìm những người khác, hôm nay tôi cũng trước nhìn những tài liệu này rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói xong đi đến phòng làm việc của Lý Thiết Cương. Bởi vì tại cùng tầng trệt, nên qua lại thật dễ dàng. Đinh Trường Sinh đến cửa, thì thấy Lý Thiết Cương đang gọi điện thoại, đang do dự có nên vào hay không, thì Lý Thiết Cương phát hiện Đinh Trường Sinh, ngoắc bảo hắn đi vào, chỉ vào ghế dựa nói hắn cứ ngồi xuống trước, tốt lắm, cứ như vậy đi, tôi còn có việc, nói xong liền cúp điện thoại, bí thư tìm tôi có việc à, Đinh Trường Sinh hỏi, đã quen ở đây chưa, Lý Thiết Cương hỏi, đã quen rồi, chỉ là đi làm hơi sớm hơn một chút, Đinh Trường Sinh cười cười nói, chưa đâu, kỷ ủy tăng ca cũng là việc thường xuyên nữa đấy, nghe nói cậu bắt đầu điều tra vụ án của Chu Bội Quân, Lý Thiết Cương hỏi, vâng, cháu mới xem qua hồ sơ tài liệu có liên quan đến Chu Bội Quân, nhìn xem có cái gì để mà đột phá miệng không, Đinh Trường Sinh nói, ừ, có ý định gì chưa, đã có. Chu Bội Quân cho dù lợi hại đến đâu, cũng phải có người giúp nàng làm việc, rất nhiều việc không thể nào chỉ có một mình nàng mà hoàn thành, hơn nữa Chu Bội Quân trốn đi rất vội vàng, phải nói là do La Minh Giang đột nhiên gặp chuyện không may, chứ nếu không thì nàng sẽ không trốn nhanh như vậy đâu, cho nên... Cháu cảm thấy tại quốc nội nhất định nàng sẽ còn có việc chưa có làm xong, đối với cháu thì trong thời gian nàng làm lãnh đạo, các đối tượng cùng nàng có quan hệ tương đối chặt chẽ sẽ trở thành chú ý trọng điểm. Bây giờ cháu chuẩn bị xuống tay theo từ trên người của thư ký Chu Bội Quân trước, có thể là có tác dụng. Đinh Trường Sinh nói, ừ, đó là một ý định, như vậy đi, tôi sẽ giúp cậu điều động qua vài người, tạo thành tổ chuyên án về vụ án của Chu Bội Quân, nếu có cái gì tiến triển thì lập tức hướng tôi hội báo. Lý Thiết Cương nói, vâng, đúng rồi, hãy giao cho cháu mấy người trẻ tuổi, nếu chưa kết hôn là tốt nhất, chứ nếu có gia đình trong tỉnh thì cũng dễ bị phân tâm trong công việc. Đinh Trường Sinh cường điệu nói, ừ, không thành vấn đề, cậu sẽ là tổ trưởng tổ chuyên án có toàn quyền phụ trách vụ án này, nếu có vấn đề gì thì cứ tìm tôi muốn vụ án này mau chóng có đột phá, trải qua thời gian dài như vậy, Chu Bội Quân ở đâu cũng không biết, vấn đề này chẳng phải là có vẻ chúng ta vô năng sao. Lý Thiết Cương nhíu mày nói, viện kiểm sát cùng sở cảnh sát tỉnh bên đó, bọn họ không có liên quan đến vụ án này sao? Đinh Trường Sinh hỏi, cũng có liên quan đấy, bên kiểm sát tỉnh cùng sở văn phòng tỉnh cậu đều có thể tiếp xúc, trong tay của bọn họ có khả năng có tư liệu tường tận hơn so với chúng ta, nhưng nếu muốn biết điều này, thì cậu cần phải đi đến phối hợp, kỷ ủy chúng ta thì cậu phụ trách, đi tìm bên viện kiểm sát tỉnh cùng văn phòng công an tỉnh xem có tin tức tốt gì hay không? Lý Thiết Cương nói, vâng cháu đã biết, sẽ lập tức đi liên hệ. Này, chờ chút, Trường Sinh, bởi vì những kẻ phạm tôi chạy trốn ra nước ngoài cơ bản đều không bắt được nên không có bị trừng phạt. Vì thế hiện tại quốc gia quyết tâm muốn sử dụng hết khả năng đem những người này bắt quay trở về. Bằng không mà nói, sẽ còn có càng nhiều người bỏ trốn đi ra ngoài. Mục đích quốc gia rất rõ ràng, chính là để chế trụ áp chế những người có tư tâm tham nhũng vi phạm ở trong nước phải e dè. Vì thế chính là bắt những người này trở về. Chạy đến đâu đều phải nắm trở về. Lý Thiết Cương vung tay lên, khí phách nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1761. Lý Thiết Cương nói thì dễ nghe, nhưng có thể chế trụ mới là chuyện lạ. Những người này đã ăn đầy bụng, không chạy ra nước ngoài ở lại quốc nội chờ chết à. Chạy, khả năng còn có một đường sinh cơ, không chạy từng phút giây đồng hồ có thể bị bắt đi ngồi tù. Bọn họ thà rằng ra ngoại quốc chết, cũng không chịu còn mạng tại quốc nội. Đinh Trường Sinh quay trở lại văn phòng không bao lâu, thì phòng làm việc đã đến đây 4-5 người trẻ tuổi người, ngoại trừ Triệu Lệ, còn có một cô gái khác. Sau khi những người này tự giới thiệu về mình, Đinh Trường Sinh phân phó bọn họ tự tìm chỗ ngồi, họp ngắn, sau đó bắt đầu hành động, dưới sự chi thị của lãnh đạo, muốn chúng ta trong thời gian ngắn hạn phải đột phá vụ án Chu Bội Quân này, mọi người cùng tôi đều là người trẻ tuổi. Chúng ta đều không sai biệt lắm về tuổi tác, cho nên, chịu khó vất vả một chút, còn Triệu Lệ, sao cô không đi về nhà nghỉ ngơi? Nàng tối hôm làm tăng ca suốt đêm tại nơi này để đem tài liệu làm xong cho tôi, đi về nghỉ ngơi đi, đã có nhiều người như vậy, có người giúp tôi làm việc rồi, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vì thấy cô gái trẻ này nhiệt tình nên trong lòng cảm thấy rất ấm hòa, bọn họ ít nhiều đều biết một chút Đinh Trường Sinh trải qua quá khứ như thế nào, với lời đồn tương truyền. Đinh Trường Sinh là một nhân vật truyền kỳ tồn tại, không cần, hiện tại tôi cũng không mệt, đến giữa trưa tôi sẽ trở về, buổi chiều hôm nay nghỉ cũng được, Triệu Lệ nói, vậy thì tốt, nếu mọi người đã bước vào cái cửa này, chúng ta sẽ chính là người một nhà, về sau vô luận là công tác hay là chuyện gia đình, chỉ cần tôi có thể giúp được, tôi nhất định giúp mọi người giải quyết, phải có hậu viện vững chắc, thì các người mới có yên tâm làm việc, đúng không? Đinh Trường Sinh nửa đùa nửa thật, rồi nói tiếp. Mọi người dù sao cũng là đã có công tác lâu năm trong kỷ ủy rồi, tôi biết đều là tinh binh cường tướng, bây giờ hãy đem người này mang đến đây cho tôi, chúng ta đầu tiên chính diện tiếp xúc với người này, trước mắt cứ đem nước quấy cho đục lên, sau đó mới nói đến chuyện bắt cá. Đinh Trường Sinh nói xong, đem tập hồ sơ vụ án mở ra, chỉ lấy vào hồ sơ một người nói, Đinh chủ nhiệm, người này chúng ta trước kia cũng đã từng tiếp xúc qua, nhưng không phải là dễ nói chuyện đâu, tuy rằng rất phối hợp, nhưng cơ bản không có tra ra được cái gì, lần này lại đem nàng dẫn đến, với tính chất là song quy hay là hợp tác, không, là gọi đến hợp tác, chỉ là mời đến để tìm hiểu tình huống, đến lúc đó tùy cơ ứng biến a. Đinh Trường Sinh nói, được, chúng ta lập tức liền đi, ừ. Để tôi đi đến viện kiểm sát tỉnh cùng sở cảnh sát tỉnh tiếp xúc một chút, xem nhóm bên đó là ai phụ trách, vụ án này không thể thiếu phải đi công tác hải ngoại, đến lúc đó còn phải lấy danh nghĩa của bọn họ đi qua, kỷ ủy ở nước ngoài là nhân vật không ai biết, viện kiểm sát cùng cảnh sát thì ai cũng biết đến nên dễ trao đổi hơn. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh đi thì có hai người đi cùng vào thang máy, Đinh chủ nhiệm, hai chúng ta là người mới chưa tự giới thiệu, tôi gọi Tiền Nhất Chu, nàng kêu Tôn Phỉ Phỉ. Tại bên trong thang máy, nam nhân tự giới thiệu mình, tôi nhớ tên hai người rồi, có nữ đồng chí thì cũng tốt lắm, có một số việc làm cũng thuận tiện hơn, hiện đang phá án, trước mắt hãy tự bảo vệ cho mình thật tốt, nếu không lời nói, mất nhiều hơn được đấy. Đinh Trường Sinh nói, chúng ta biết rồi, cảm ơn Đinh chủ nhiệm, Tôn Phỉ Phỉ cười nói. Đinh Trường Sinh đi đến viện kiểm sát tỉnh, nhưng được cho biết tổ chuyên án vụ án này đã hủy bỏ, thời gian dài không có tin tức của Chu Bội Quân. Nên có lưu lại cái tổ chuyên án này thì vừa lãng phí nhân lực vừa lãng phí vật lực, cho nên liền giải tán. Khu kiểm sát trưởng có ở đây không? Tôi muốn gặp ông ấy có việc, Đinh Trường Sinh nói. Xin lỗi, kiểm soát trưởng đến tỉnh ủy họp rồi, bây giờ chưa trở về, anh nếu muốn gặp ông ấy, xin chờ một chút, nhân viên phòng làm việc nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, lấy ra tấm danh thiếp, đây là số của điện thoại tôi là chủ nhiệm văn phòng truy nã hải ngoại Đinh Trường Sinh, nhờ cô báo lại dùng. Tôi có tới đây nhưng không gặp Khưu kiểm sát trưởng, nếu ông ấy có thời gian thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Đinh Trường Sinh lên tiếng nói, bên viện kiểm sát tỉnh thì hắn không có người quen, nhưng bên sở cảnh sát tỉnh thì khác, Lưu Chấn Đông đã được điều đến sở cảnh sát nhậm chức, bây giờ đang công tác ở văn phòng, tạm thời chưa có định làm chức vụ gì, đây là do Đinh Trường Sinh yêu cầu, bởi vì Đinh Trường Sinh cũng chưa có xác định tại kỷ ủy mình sẽ nhậm chức vụ gì, Lưu Chấn Đông chính là trợ lực rất lớn cho hắn. Cho nên phải sắp xếp an bài như thế nào. Đinh Trường Sinh trước đó đã chào hỏi với Lý Thiết Cương, Lưu Chấn Đông có thể lên sở cảnh sát tỉnh công tác cũng là do Lý Thiết Cương nể mặt mũi. Đinh Cục, uống trà, nơi này tôi có chút trà ngon, nếm thử xem sao. Lưu Chấn Đông nói, anh công tác tại nơi này như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi, cũng tạm được, bởi vì nhờ cậu chào hỏi trước, hiện tại công tác tạm thời tại văn phòng cũng nhàn rỗi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, An sở trưởng cũng không quản tôi, bây giờ là tự tại vô cùng, Lưu Chấn Đông nói, ừ. An sở trưởng có ở đây không? Tôi muốn gặp ông ấy một chút, Đinh Trường Sinh nói, có ở đây, để tôi đi tìm xem, cậu đến đây bởi vì việc của tôi sao? Lưu Chấn Đông hỏi, cũng có sự tình của anh, cũng có sự tình vụ án, mới nhận công tác thì tôi đụng phải một vụ án chẳng khác gì cây đinh to rồi, Lý Bí Thư muốn trong thời gian ngắn nhất định phải có đột phá, tôi phải nhờ vả dựa vào nhiều người khác rồi. Bằng không thì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nói, được, cậu chờ chút. Mấy phút sau, Lưu Chấn Đông quay trở về, nói Đinh Trường Sinh đến, sở trưởng An Như Mặc đang đợi hắn. Chào An sở trưởng. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, liền nhanh đi vài bước, duỗi tay cách bàn làm việc cùng An Như Mặc nắm tay. An Như Mặc không hề động, nhưng đứng lên, sau đó đợi cho Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Ông cũng ngồi xuống. Đinh chủ nhiệm có chuyện gì, cứ nói thẳng. An Như Mặc cười, nói. Tôi gặp phải một vụ án khó giải quyết, đó là vụ án của cựu chủ tịch thành phố Chu Bội Quân lẫn trốn. Hiện tại Lý Bí Thư đem vụ án này ép xuống trên đầu của tôi. Đây là vụ án đầu tiên của tôi. Khai hỏa đánh có vang không thì phải nhìn vào An sở trưởng có thể hay không ủng hộ. Đinh Trường Sinh nói đùa. An Như Mặc nghe nói chuyện đến công tác, sắc mặt liền nghiêm túc lên. Chu Bội Quân vụ án này tôi biết. Đến bây giờ sở cảnh sát thành phố còn treo vụ án này. Cậu nói đi. Cần bên đây phối hợp như thế nào thì chúng ta sẽ phối hợp, Lý Bí Thư có chỉ thị, chúng ta nhất định làm theo. An Như Mặc bán cho Đinh Trường Sinh một cái nhân tình, cũng bán cho Lý Thiết Cương một cái nhân tình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1762. Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho Lưu Chấn Đông vào tổ chuyên án của cậu, Lưu Chấn Đông sẽ đối tiếp trực tiếp với cậu, như thế nào đây? An Như Mặc dễ nói chuyện, Đinh Trường Sinh còn chưa có nói rõ ra, ông ta liền minh bạch là có ý gì rồi, trong ý của An Như Mặc, người kỷ ủy vẫn là tận lực không nên đắc tội. Được rồi, đa tạ An sở trưởng hỗ trợ công tác của tôi, nếu có ủng hộ của ông, thì việc này xem như đã thành công một nửa rồi. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, An Như Mặc khoát tay, nói, vụ án này cũng là tâm bệnh của tôi, bởi vì cái vụ án này mà tôi bị phê bình không ít, bộ môn công an dù sao cũng là quản lý sự tình bên hộ chiếu. Theo điều tra đi ra, Chu Bội Quân lúc ấy làm đến 7 bản hộ chiếu, đều là cùng một tấm hình, nhưng lại không đồng dạng thông tin, nói cách khác. Đây là lỗ hổng của bên sở cảnh sát, cậu cũng không phải là ngoại nhân, tôi cũng không gạt cậu, hiện tại tỉnh đang rà soát những bản hộ chiếu của quan viên, người nào có nhiều hộ chiếu để làm gì. Tôi cảm thấy bên kỷ ủy cũng nên điều tra qua xem sao. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, vâng, đó là một ý kiến hay, sau khi trở về tôi cũng nhất định hướng Lý Bí Thư hội báo về đề nghị của An sở trưởng. An Như Mặc khoát tay, nói, về việc này phải giữ bí mật, trăm vạn đừng nói là tôi có đề nghị. Bằng không mấy vị quan viên có trong tay mấy quyển hộ chiếu kia, không thể hận chết tôi sao? Ha ha, ông là sở trưởng cảnh sát, bọn họ dám đối với ông nhe răng à? Ai, hiện tại xã hội này a, quan hệ thân thích, quan hệ đồng học, quan hệ đồng hương, quan hệ thầy trò, đủ các loại quan hệ, cho nên rất dễ có khả năng đắc tội với người, vì thế không phải cứ tuôn lời ra thì tốt. An Như Mặc cùng Đinh Trường Sinh cảm giác nói chuyện rất hợp duyên, cho nên bọn họ tuy mới gặp mặt mà đã nói sâu như vậy rồi. Rời khỏi sở cảnh sát, Đinh Trường Sinh lên xe, nói, anh Đỗ, anh đến nhà trẻ, đón lấy con của Lâm Lâm, cứ nói anh là người nhà của đứa bé, Lâm Lâm đã bị người kỷ ủy mang đi rồi, đứa bé cũng không thể qua đêm tại nhà trẻ, anh mang đến tỉnh kỷ ủy đi. Được rồi, tôi đưa cậu về tỉnh kỷ ủy, rồi đi đón đứa bé. Đỗ Sơn Khôi nói, trở lại phòng thẩm vấn tỉnh kỷ ủy, Đinh Trường Sinh liền đến phòng giám thị. Nơi này có nhiều camera, đang quay chụp Lâm Lâm, bắt đầu chưa, có kết quả gì không? Đinh Trường Sinh hỏi Tôn Phỉ Phỉ nói, còn chưa bắt đầu hỏi, đang chờ anh trở về, bằng không, bây giờ bắt đầu được chưa? Tôn Phỉ Phỉ hỏi, tốt, bắt đầu đi. Đinh Trường Sinh ngồi ở bên cạnh máy theo dõi, Tôn Phỉ Phỉ cùng Tiền Nhất Chu đi vào phòng thẩm vấn. Lâm Lâm, cô có biết gọi cô tới đẩy để làm gì không? Tôn Phỉ Phỉ hỏi, Lâm Lâm, biết. Tôi bị đưa đến kỷ ủy cũng không phải là lần đầu tiên, còn bị đưa đến viện kiểm sát tỉnh và sở cảnh sát. Bọn họ cứ hỏi tôi đủ thứ việc về cựu chủ tịch Chu Bội Quân, trong khi tôi chỉ là làm qua thư ký cho nàng mà thôi. Các người đã tìm lộn người rồi, cứ làm chậm trễ công việc của tôi. Tôi là một người đàn bà, làm thư ký, thì có thể biết được cái gì. Việc Chu Bội Quân làm chưa bao giờ cho tôi biết, là thư ký thì tôi nắm giữ được bí mật gì chứ. Nhanh mồm nhanh miệng, Đinh Trường Sinh âm thầm liền nghĩ đến. Người đàn bà này hoặc là đã chuẩn bị kỹ càng trước, hoặc là có tố chất tâm lý rất mạnh, đối mặt thẩm vấn, mặt không đổi sắc, theo bên trong từ máy theo dõi biểu cảm bộ mặt nhìn cận cảnh, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ chính mình đã bắt lầm người? Vừa mới nghĩ đến như vậy, thì điện thoại di động Đinh Trường Sinh vang lên. Trường Sinh, nhà trẻ không cho đón đứa bé, nói muốn cùng mẹ của đứa bé thông điện thoại trao đổi mới bằng lòng giao đưa bé đi. Đỗ Sơn Khôi nói, anh đem điện thoại cho người phụ trách nhà trẻ, tôi muốn cùng người đó nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói, alo, anh là? Trong điện thoại một âm thanh nữ nhân hỏi, tôi là Đinh Trường Sinh bên tỉnh kỷ ủy, mẹ của đứa bé là người bị tình nghi trong một vụ án, bị người tỉnh kỷ ủy mang đi rồi, cô có thể để cho đứa bé đi về, chẳng lẽ để cho đứa bé qua đêm ở nhà trẻ sao? Bố anh nói anh là người tỉnh kỷ ủy thì chính là tỉnh kỷ ủy sao a? Tôi không tin, không thấy mẹ đứa bé. Không nghe được điện thoại nàng gọi đến, tôi sẽ không giao đưa bé cho ai hết. Người phụ trách nhà trẻ rất kiên quyết nói, vậy được rồi, cô rất có trách nhiệm, như vậy đi, cô cứ gọi điện thoại cho mẹ đứa bé đi, tôi để cho nàng nghe điện thoại. Nói xong Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, bảo người bên cạnh cầm lấy điện thoại Lâm Lâm mang đến. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại Lâm Lâm vào phòng thẩm vấn, đưa về phía Lâm Lâm. Cái gì? Điện thoại của cô từ nhà trẻ gọi đến, tôi phái người đi đón đứa bé lúc tan học. Cô nói chuyện với cô giáo giữ trẻ một tiếng, người của tôi sẽ mang con cô đến đây. Đinh Trường Sinh nói, anh, mang con tôi đến trong này làm chi, tôi không có nhận đâu. Lâm Lâm, cô làm qua việc gì thì trong lòng rất rõ ràng, đứa nhỏ thì vô tội, chúng ta cũng chỉ là đem đứa bé đến đây cho cô làm gì mà kích động như vậy, Nếu cô sớm một chút đem việc nói rõ, thì chúng ta đâu có đến đón đứa bé làm gì. Nói đi, bây giờ nếu cô không muốn nhận đứa bé ở đây, chúng ta sẽ liên lạc với người phụ trách nhà trẻ qua video. Nếu họ nhìn thấy tình trạng bây giờ của cô đang làm gì, đứa bé vẫn sẽ được đưa đến trong này. Đinh Trường Sinh gằn từng tiếng nói, anh là ai? Lâm Lâm hỏi, tôi tên Đinh Trường Sinh, là chủ nhiệm văn phòng truy nã hải ngoại của tỉnh Kỷ ủy, về vụ án Chu Bội Quân tôi quản, cần tôi thành thật trả lời vấn đề của tôi hỏi, biết gì về Chu Bội Quân hãy nói ra, hoặc là cứ vài ngày là tôi tìm đến cô, chính xác là cô sẽ không có thời gian đón lấy đứa bé tan học, cứ kéo dài tình trạng này, cô không thấy mệt mỏi sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đang nói chuyện, tiếng chuông điện thoại trong tay Đinh Trường Sinh ngừng lại, Đinh Trường Sinh liền đưa mắt nhìn Tiêu Nhất Chu, nói, gọi điện thoại bằng WeChat, để cho người phụ trách nhà trẻ nhìn thấy hiện trường, để đón đem đưa bé về đây. Không cần, để tôi tự gọi điện thoại. Lâm Lâm nói, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa cho nàng, mắt thấy nàng cấp đã gọi điện thoại, đồng ý để đứa bé được người xa lạ nhận lấy mang đi. Đinh Trường Sinh nháy mắt, Tiền Nhất Chu đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh ngồi ở vị trí của hắn để lại. Chúng ta bây giờ vẫn không biết cha đứa bé là ai, cô làm mẹ đơn thân, đi ra ngoài làm việc cũng không dễ dàng. Tôi cũng có con đi theo mẹ, rất hạnh phúc, mỗi ngày đều cuốn lấy mẹ, nhưng lại không quấn quýt với tôi, bởi vì tôi luôn ở tại bên ngoài, công tác quá bận rộn, cô nếu không nói ra cái gì, chúng ta cũng có thể tìm đến những người có liên quan đến năm đó cùng với Chu Bội Quân để điều tra, nhưng là nếu như có dính liên quan đến cô, đến lúc đó cô sẽ không còn cơ hội nữa đâu, cô ở lại quốc nội mà không có đi ra nước ngoài. Điều này đã nói lên là Chu Bội Quân cần cô ở lại quốc nội tiếp tục giúp nàng xử lý sự tình mặt sau, hoặc là nàng không để quản đến cô tiếp tục che giấu dùng cho Chu Bội Quân có ích lợi gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1763, Lâm Lâm không lên tiếng, Đinh Trường Sinh biết, hoặc là nàng một chút gì sự tình Chu Bội Quân cũng không biết, hoặc là đã sớm luyện tập tốt lắm kịch bản, đem toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Có những người thuộc dạng mê hoặc như vậy, dễ làm cho mình có phán đoán sai, vốn kịch bản, là giả, nhưng nếu được luyện tập hàng trăm lần nhuần nhuyễn, liền trở thành một loại tiềm thức, cho nên, lúc này ngươi hỏi cái gì, bọn họ đều có thể đối đáp trôi chảy. Đinh Trường Sinh không biết Lâm Lâm có loại có bản lĩnh như vậy hay không, nhưng khi nàng nghe bên ngoài cửa con của mình khóc rống, sắc mặt vẫn là hiện ra một chút khó chịu bất an. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây. Ngày mai người của tôi vẫn có khả năng tìm đến cô đấy, cô nếu hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận rồi, bây giờ đã có thể nói, nếu không thì ngày mai lại phải tiếp tục đến đây. Đinh Trường Sinh nói, Đinh chủ nhiệm, anh đánh giá tôi quá cao rồi, tôi thật không biết anh đang nói cái gì, tôi cùng Chu Bội Quân không có bất kỳ lợi ích qua lại cái gì, càng không vì nàng mà làm cái gì hậu viên, thay vì sống an nhàn, tôi lại cùng một kẻ đào phạm duy trì liên hệ, tôi là người ngu sao? Lâm Lâm hỏi. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói, tôi vẫn là câu nói kia, tiếp nhận kỷ ủy điều tra không phải chỉ có một mình cô, nếu như những người khác có liên quan khai ra sự tình của cô cùng Chu Bội Quân, thì tôi sẽ không tìm cô nữa để nói chuyện này một lần nữa đâu, một khi bị thẩm tra, có thể trong một thời gian rất dài cô sẽ không gặp được con của cô, tôi nói đây là tình hình thực tế, không phải là đang hù dọa cô. Lâm Lâm lại im lặng, bước ra cửa ôm con của mình rời đi. Đinh chủ nhiệm, cứ như vậy thả nàng đi sao? Tôn Phỉ Phỉ hỏi, không thả thì làm như thế nào, chúng ta bây giờ không có chứng cứ, nói Triệu Lệ liệt kê ra danh sách, phàm là ai có liên quan cùng Chu Bội Quân thì hãy điều tra cho tôi, một lần không tra ra thì hai lần, còn có, hãy âm thầm tra cha của đứa con Lâm Lâm là ai, tôi có cảm giác, sau lưng đứa bé này khả năng còn có chuyện hay đấy, Đinh Trường Sinh nói. Sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh ngồi lên xe Đỗ Sơn Khôi, đã làm xong rồi, xe của nàng, trong nhà. Tôi đều gắn thiết bị nghe lén, nguồn pin có thể không gián đoạn liên lục trong 3 ngày, hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần có âm thanh thì liền ghi lại vào thẻ nhớ. Đỗ Sơn Khôi nói, ừ, bây giờ đưa tôi đến sở cảnh sát tỉnh, ta đi gặp Lưu Chấn Đông, cũng có khả năng Lâm Lâm sẽ nghĩ đến việc điện thoại cũng sẽ bị nghe lén, cho nên thiết bị nghe lén kia có bao nhiêu tác dụng cũng khó mà nói. Trong nhà nàng dù sao vẫn còn có Internet, hiện tại cái gì cũng đều có thể thông qua Internet mà hoàn thành, cho nên tôi phải tìm Lưu Chấn Đông nhờ người giúp đỡ theo dõi những tình huống nàng sử dụng Internet ở nhà. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa đến cổng, Lưu Chấn Đông sớm xuống nghênh đón hắn. Hiện tại Lưu Chấn Đông phụ trách tổ chuyên án Chu Bội Quân bên sở cảnh sát, cho nên lại lần nữa cùng Đinh Trường Sinh phá án. Người mà cậu muốn, tôi tìm ra rồi, là cao thủ đứng đầu về máy tính của sở cảnh sát, cấp bậc hacker, việc giám thị Internet trong nhà của đối tượng cũng không thành vấn đề. Lưu Chấn Đông nói, Đinh Trường Sinh gật đầu, hỏi, anh có quá khoác lác không đấy? Tuyệt đối không phải, tôi đã nhìn thấy gia hỏa kia biểu diễn, anh nhìn điện thoại của tôi đây, nếu hắn muốn nghe chúng ta nói chuyện, thì có thể thông qua kỹ thuật hacker, đem điện thoại của tôi biến thành một cái máy nghe trộm, tất cả đều thông qua kỹ thuật thao tác thực hiện. Lưu Chấn Đông nói, Đinh Trường Sinh sửng sốt, chính mình còn bảo Đỗ Sơn Khôi đi đến trong nhà Lâm Lâm gắn máy nghe lén, bây giờ nghe Lưu Chấn Đông nói như vậy, thật sự mình là lạc hậu, đây chính là cao thủ máy tính tôi nói đến, Lý Gia Kiệt, tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật điện tử thông tin, công tác tại sở cảnh sát, cũng là bảo bối của đơn vị. Lưu Chấn Đông nói, Lý Gia Kiệt, vị này là Đinh chủ nhiệm tỉnh kỷ ủy. Lưu Chấn Đông giới thiệu, Lý Gia Kiệt, ừ, tôi nhớ kỹ rồi, đi đến tỉnh kỷ ủy với tôi đi, chỗ đó chúng ta cũng đang cần cao thủ như anh đấy. Đinh Trường Sinh vừa nói, vừa nhìn máy tính khắp phòng, ai? Đinh Cục, không kéo người như vậy được, đây là trắng trợn không kiên nể gì a. Nếu để cho An sở trưởng biết, khẳng định cùng cậu trở mặt. Lưu Chấn Đông gấp gáp nói, Đinh Trường Sinh cười cười, nói, tôi biết, chỉ nói đùa thôi, Gia Kiệt. Lưu Chấn Đông nói kỹ thuật của cậu rất tốt, vậy cậu có thể biểu thị một chút về cách định vị điện thoại thử xem sao? Được rồi, vậy số điện thoại của ai đây? Lý Gia Kiệt hỏi, Đinh Trường Sinh báo số điện thoại Đỗ Sơn Khôi, liền nhìn thấy những ngón tay của Lý Gia Kiệt tại trên máy vi tính gõ một trận. Sau đó một tấm bản đồ hiện lên hiện tại phía trên màn hình, có một điểm đỏ đang nháy, Lý Gia Kiệt không ngừng phóng lớn, phát hiện cuối cùng cái điểm đỏ đang ở dưới lầu, thật bội phục. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, giờ cậu hãy nghe Đinh chủ nhiệm an bài nhiệm vụ. Lưu Chấn Đông nói, cũng không có gì an bài, tôi chỉ có một yêu cầu, tôi cần biết trong nhà Lâm Lâm thông qua Internet phát sinh toàn bộ sự tình, chỉ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1764, được, không thành vấn đề. Lý Gia Kiệt gật gật đầu, nói, Đinh Trường Sinh trò chuyện một hồi, rồi cùng Lưu Chấn Đông đến phòng làm việc của hắn, uống chút trà, hay là cà phê đây? Lưu Chấn Đông hỏi, trà đi, như thế nào rồi, nơi đây vẫn chưa quen à, công tác ở đây so với trước kia có chút không giống, anh phải nhanh một chút quen thuộc. Nếu không thì anh không giúp được gì cho tôi đâu, tôi gửi anh lên trên sở cảnh sát này, quyền lực cũng không có thua kém gì như lúc làm ở dưới đâu. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Cục, tôi mê quyền chức cũng không lớn lắm, tôi cũng tin rằng tại nơi này so với lúc ở phía dưới thì mạnh hơn mà. Đúng rồi, cậu lần này quay trở lại kỷ ủy, định tiếp tục làm luôn tại kỷ ủy, hay chỉ là quá độ? Lưu Chấn Đông hỏi, tạm thời chưa biết, bí thư Lý Thiết Cương đem tôi lưu lại, cũng là mất nhiều sức lực đấy. Tôi cũng không thể mặc kệ được, cứ vậy liền bỏ gánh đi nhận công tác nơi khác a. Thật sự thì nếu tôi muốn đi, lúc nào cũng đều có thể đi được, nhưng tình cảm thì không thể nào làm như vậy. Vô luận nói như thế nào, Lý Thiết Cương đối với tôi vẫn là khá ổn, tôi có cảm giác vụ án Chu Bội Quân này có chút vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, có vấn đề. Có vấn đề gì? Lưu Chấn Đông nhíu mày hỏi, hiện tại tôi cũng không biết nói sao đây, ai cũng biết Chu Bội Quân là người của La Minh Giang. Hơn nữa còn cùng La Minh Giang có mối quan hệ không phải là ít. La Minh Giang tại tỉnh Trung Nam cắm rễ đã lâu, có thể nói môn sinh trải rộng khắp tỉnh Trung Nam. Có thể vì vậy mà Chu Bội Quân đang thời kỳ bị điều tra mà có thể dùng chiêu kim thiền thoát xác. Trong chuyện này có vấn đề gì hay không? Đinh Trường Sinh như là đang hỏi Lưu Chấn Đông, cũng giống là đang hỏi chính mình. Ừ, cậu nói như vậy, làm tôi lại cảm thấy bên trong nội bộ kỷ ủy cũng sẽ có nghi ngờ rất lớn. Chu Bội Quân đang bị điều tra mà chạy trốn được. Đây chính là trong lúc kỷ ủy đang không chết, bên kỷ ủy không có chịu trách nhiệm sao? Lưu Chấn Đông hỏi, Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, cho nên, vụ án này cậu không cần tới chỗ của tôi hội báo, có gì thì hai chúng ta đối tiếp, lãnh đạo của anh nếu không hỏi đến tiến triển của vụ án này, thì tốt nhất là anh không nên chủ động hội báo, còn có những thủ hạ của anh, bảo bọn họ đem miệng bịt kín lại, nếu để lộ bí mật cũng là phạm tội đấy, bọn họ là cảnh sát, đều biết tính nghiêm trọng việc này. Vấn đề này cậu yên tâm đi, Lưu Chấn Đông nói, nhìn đến tôi không thể chỉ chuyên chú chỉ nhắm vào Chu Bội Quân, phải từ đầu tra ra cho được, ai cùng Chu Bội Quân có quan hệ tốt, là ai giúp cho Chu Bội Quân trốn chạy, đây mới là những vấn đề mấu chốt, Đinh Trường Sinh, nói, Lưu Chấn Đông nghe vậy, nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói, tôi cảm thấy về việc này cậu có nên báo với Lý Bí Thư một chút hay không? Vạn nhất tại bên trong bị liên lụy lòi ra càng nhiều người, chỉ sợ không phù hợp với yêu cầu mong muốn của lãnh đạo, đến lúc đó thì phiền toái. Đinh Trường Sinh nghe vậy rùng mình, Lưu Chấn Đông nhắc nhở mình, hắn nói không sai, Lý Thiết Cương đem vụ án này giao cho mình, nhưng Lý Thiết Cương muốn đạt tới cái hiệu quả gì, là nhổ tận gốc, hoang tàn, hay vẫn là chỉ để nắm lấy đầu đảng, đây có thể là một đại vấn đề, thực có thể còn có những người khác có khả năng dính líu đến vụ án này, đến lúc đó thì tiếp tục làm tiếp hay không, tôi minh bạch ý tứ của cậu, thời gian không còn sớm, tôi trở về đây, Đinh Trường Sinh nói, được, để tôi đưa tiễn cậu. Lưu Chấn Đông đem Đinh Trường Sinh đưa ra ngoài rồi mở cửa xe cho Đinh Trường Sinh. Lưu Cục, có thời gian uống chút gì chứ? Đỗ Sơn Khôi theo bên trong xe chào hỏi cùng Lưu Chấn Đông. Không thành vấn đề, anh có rỗi rảnh thì gọi điện thoại cho tôi mời anh. Lưu Chấn Đông vẫy tay nói, Đinh Trường Sinh ngồi phía sau mở ra cửa kính, khoát tay ly khai. Lời nói của Lưu Chấn Đông, làm Đinh Trường Sinh như mắc xương tại yết hầu, vốn hắn muốn lập tức cùng Lý Thiết Cương liên lạc một chút. Nhưng giờ thì Lý Thiết Cương chắc đang ở cư xá tỉnh ủy, Thạch Ái Quốc thì đã dời ra ngoài rồi, bây giờ mình lại đi đến cư xá tỉnh ủy thì cũng không thích hợp, cho nên liền nhịn xuống. Cha, con đã trở về. Đinh Trường Sinh mua hoa quả ướp lạnh, tại dưới cửa xe, xách vào trong. Hôm nay tan tầm sớm, có bận rộn lắm không? Thạch Ái Quốc đang ở tại bên trong phòng khách cùng Thạch Đậu Đậu chơi đùa. Muốn bận rộn thì là sẽ bận rộn, con chỉ muốn nắm giữ đại cục là được. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh, nói, vậy là con muốn nhàn hạ rồi, Đậu Đậu, cha cháu muốn nhàn hạ, vậy nên làm cái gì bây giờ, đánh cái mông, Thạch Đậu Đậu e dè nhìn Đinh Trường Sinh, nói, Thạch Đậu Đậu nói làm cho Thạch Ái Quốc cười ha ha, Đinh Trường Sinh duỗi tay muốn ôm Thạch Đậu Đậu, nhưng bị Thạch Ái Quốc giữ cứng đứa bé bên trong ngực, người một nhà thật vui vẻ, cha, con muốn hỏi chút chuyện, chơi đã, bảo mẫu đem Thạch Đậu Đậu ôm đi ra ngoài chơi, thì Đinh Trường Sinh nói, đi vào thư phòng hãy nói, Thạch Ái Quốc nói, Đinh Trường Sinh rót một chén trà cho Thạch Ái Quốc, đối diện ngồi xuống, bày lên một ván cờ tướng, cha, đối với Chu Bội Quân, cha có hiểu biết gì không? Đinh Trường Sinh hỏi, Thạch Ái Quốc lắc đầu, nói, nàng đến tỉnh đã nhiều năm, từ lúc La Minh Giang đến thì 10 phần theo đuôi, cho nên khi La Minh Giang ngã, nàng liền bị dọa chạy, nhưng mối quan hệ giữa nàng và La Minh Giang về sau thì cha mới biết được, La Minh Giang giấu kín thật giỏi, cha, tại trong tỉnh, ngoài trừ La Minh Giang, Chu Bội Quân còn có cái núi nào khác để dựa vào hay không? Ví dụ như có thể bao che cho nàng, Đinh Trường Sinh hỏi, Thạch Ái Quốc nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, hỏi, con phát hiện cái gì sao? Tạm thời chưa có, bất quá con chỉ thấy kỳ lạ, dưới tình huống nàng đã bị tiếp nhận tổ chức điều tra, nàng vì sao còn có thể chạy thoát được? Đây không phải là một vấn đề rất lớn sao, chẳng lẽ không có người tra đến việc này? Đinh Trường Sinh hỏi. Tra xét là một chuyện ngoài ý muốn, nghe nói là như vậy, hơn nữa lúc ấy xác thực không có chứng cứ gì rõ ràng, cùng lúc đó hình như là Chu Bội Quân bệnh cũ tái phát, nên phải nằm viện, nàng trốn thoát từ trong bệnh viện, giống như là con đã nói, Chu Bội Quân nói như thế nào cũng là ngoài 40 tuổi rồi, tầm tuổi này nếu là nam nhân muốn tránh được thiên la địa võng của cục công an, đã cũng là hảo thủ, huống chi nàng chỉ là đàn bà, cho nên, muốn nói Chu Bội Quân chạy thoát mà không có người tiếp ứng, là chuyện không có khả năng, mấy năm nay việc lạ như vậy có cũng không ít, còn có chuyện con của Thành Thiên Hạc tại Bạch Sơn cũng là chạy thoát dưới sự kiểm soát của cục công an. À, cha nhớ là con và Thành Công có mối quan hệ cũng không tệ lắm, đúng không? Con nên cách xa dạng người này một chút, Thạch Ái Quốc nói, con cùng hắn có quan hệ không tệ, nhưng đó là sự tình trước kia rồi, lần này Lý Bí Thư còn nói cũng muốn bắt Thành Công quay trở về, có ý đem việc này cũng giao cho con. Con nói trước tiên đem vụ án Chu Bội Quân làm xong xuôi rồi hãy nói sau. Đinh Trường Sinh nói, Thạch Ái Quốc cầm lấy một con cờ tại trong tay xoay tròn thật lâu, nói, con nói cũng có đạo lý, vấn đề Chu Bội Quân trốn đi, trong này có khả năng có vấn đề. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1765, buổi tối, Đinh Trường Sinh rửa mặt xong thì lên giường, nằm ở đầu giường nhìn xem điện thoại, Thạch Mai Trinh tắm rửa xong cũng bò lên. Đang nhìn xem cái gì vậy? Không có gì, chỉ xem tin tức. Trọng Hải thật đúng là mỗi ngày đều có tin tức, so với trước đây thì hoàn toàn khác nhau, trước kia rất bề bộn, hiện tại cao điệu có chút hơi quá. Đinh Trường Sinh nói, lãnh đạo phải là như vậy, lãnh đạo nào nếu thời gian dài không có tin tức gì, thì ngoại giới liền lan truyền, chắc là bị bắt hoặc là đang bị điều tra, không có cái gì mới làm sao gọi là lãnh đạo chứ. Thạch Mai Trinh cười nói, ừ, được rồi, tư tưởng của anh lạc hậu. À, ngày mai anh có thời gian, bằng không chúng ta đi đăng ký kết hôn, cứ kéo dài thì cũng không tốt, Đinh Trường Sinh nói. Thạch Mai Trinh nghe vậy, dựa sát vào hắn, nói, tuy rằng em không quen nhìn thấy mặt của Tần Mặc kiêu ngạo, nhưng em cũng không muốn nhìn thấy các người như vậy. Này, Đình Chỉ, anh nói cho em biết, đây chính là Tần Mặc chủ động để anh làm như vậy, cho nên, em cũng không cần phải so đo. Đinh Trường Sinh nói, em biết, cho nên em đối với nàng vẫn là rất bội phục, vì chuyện anh về nước mà dám cùng anh ly hôn, anh phải biết, nàng luôn luôn tại trước mặt chúng ta khoe ra gốc gác cao sang của mình, ngoại trừ Dương Phụng Tê, nàng không có đem ai nhìn tại bên trong mắt. Thạch Mai Trinh không hờn giận nói, đối với những chuyện bên trong của mấy người đàn bà này, Đinh Trường Sinh chưa bao giờ quản đến, hắn không có khả năng vì một người đàn bà này mà đi mắng một người đàn bà khác, cho nên hắn chỉ có thể làm người ba phải. Cho tới bây giờ, trong việc sắp xếp những người đàn bà này thì Đinh Trường Sinh vẫn là tương đối hài lòng, không xảy ra vấn đề lớn gì. Được rồi, đến đây vẫn là theo quy củ, chơi xù xì cây kéo cái búa, người nào thua thì ở phía trên. Đinh Trường Sinh cười nói, hừ, anh bây giờ, càng lúc càng lười rồi, trước kia đối với việc này thì anh rất tích cực, có phải là thấy em đã già đi, không còn có mị lực rồi, hay là cái đó của em đã bị rộng ra? Ngày hôm qua em lên mạng còn nhìn thấy một nữ quan viên tham ô trên 100 vạn cũng vì để đi thẩm mỹ làm mới lại toàn bộ cái khu vực bên dưới đó. Nàng khai nói là do cái đó của mình bị rộng ra, nên thượng cấp không hài lòng. Hay là em cũng đi làm thẩm mỹ thu nhỏ cái đó lại, dù sao thì anh cũng có nhiều tiền. Thạch Mai Trinh nói, Đinh Trường Sinh liếc nhìn Thạch Mai Trinh, suýt chút nữa cười sặc, như vậy mà nói ra cũng được, chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra được như vậy. Em cứ nghĩ bậy bạ không a. Được rồi, 1, 2, 3, cái kéo của anh thắng búa của em, leo lên trên ngồi đi. Sáng sớm lúc rời giường, Đinh Trường Sinh nói, sáng hôm nay anh lên cơ quan gặp Lý Bi Thư một chút, sau đó liền đi ra cùng em đến sở tư pháp đăng ký kết hôn. Được rồi, vậy đến lúc đó em chờ anh ở đâu? Tại sở tư pháp hay là cổng cơ quan của anh? Em cứ đi đến sở tư pháp trước chờ anh, khi nào anh đi ra thì gọi điện thoại cho em. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh ra khỏi nhà lên xe đổ Sơn Khôi. Không ngờ thấy Lưu Chấn Đông đang ngồi sẵn phía trên xe rồi. Ủa, anh như thế nào lại ở trên xe? Tối hôm qua hai người cùng một chỗ à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, sáng sớm tôi gọi điện thoại cho cậu, nhưng điện thoại còn tắt máy, nên tôi tìm tới nơi này, nhìn thấy anh Sơn Khôi đang đợi cậu, liền lên xe. Tối hôm qua có chút thu hoạch, cho nên mau chóng đến hồi báo một chút. Lưu Chấn Đông nói, phải không? Vậy đợi một chút tôi đi gặp Bí Thư Lý Thiết Cương, anh cùng đi với tôi luôn à? Còn có, anh Sơn Khôi sáng nay anh vào bên trong cơ quan chờ tôi nhé, tôi còn phải đi ra ngoài một chuyến. Được rồi, Đỗ Sơn Khôi nói, tôi ở cơ quan chờ anh, phía sau là xe của anh phải không? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn phía sau thấy có chiếc xe, hỏi Lưu Chấn Đông. Đúng, là của tôi đấy. Lưu Chấn Đông vốn định ở trên xe hồi báo với Đinh Trường Sinh chuyện tối hôm qua thu hoạch, nhưng không ngờ mình vừa mở miệng đã bị Đinh Trường Sinh nói lảng sang chuyện khác rồi, vì thế liền hiểu ý của Đinh Trường Sinh, không muốn nhắc đến đề tài này ngay tại nơi đây. Lúc hai người đi vào bên trong văn phòng, Đinh Trường Sinh mới nói, uống gì thì tự mình lấy đi, về sau trước mặt người khác ở bên ngoài đừng có trao đổi về vụ án. Không phải là tôi không tin anh Sơn Khôi, nhưng anh ấy là người ngoài cảnh sát, không cần thiết khuấy động đến sự tình chúng ta làm, không phải là chuyện bình thường, đó là muốn mạng người, cho nên cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Tôi hiểu rồi, là tôi chủ quan. Lưu Chấn Đông nghiêm túc gật đầu. Chính mình theo phía sau Đinh Trường Sinh đến mở cửa tủ lạnh cầm chai nước uống một ngụm. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Chuyện như thế này, tối hôm qua trong nhà Lâm Lâm rất an tĩnh, không có gì khác thường. Nhưng lúc đến rạng sáng, Lâm Lâm vốn là đã ngủ lại thức dậy mở máy vi tính vào một phòng QQ, cùng một người có địa chỉ IP tại nước Mỹ chơi game bài. Nhưng hai người này chơi bài rất là quỷ dị, theo từ bắt đầu mở máy vi tính ra thì chơi rồi, mãi cho đến lúc kết thúc. Trước sau chưa có tới 5 phút thì đã kết thúc game, tiếp đó Lâm Lâm tắt đèn, đến tại trên ghế sofa ngồi đến sáng, không có lên giường nữa. Lưu Chấn Đông nói, nhất định là Lâm Lâm có vấn đề. Không tệ, trận chiến mở màn đã có chút thắng lợi, ít nhất có thể chứng minh người này có liên quan. Đúng rồi, hiệu suất làm việc thật cao a, bộ cho người mướn nhà gần nhà nàng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, Lý Gia Kiệt kia thành công hack camera bên trong nhà nàng. Cái camera này không phải là của máy tính hay là camera quan sát trong nhà, mà là camera trên máy điều hòa. Nàng kết nối máy điều hòa cùng với Wi-Fi. Hiện tại có loại điều hòa này, dùng camera cảm ứng người ở đâu, gió lạnh liền hướng đến nơi đó. Cho nên, Lý Gia Kiệt chính là lợi dụng camera máy điều hòa quan sát mỗi một cử động nàng. Có thể nói, tối hôm qua nàng đứng ngồi không yên. Có thể nói lần này cậu đem nàng liệt ra là đối tượng điều tra, phương hướng một điểm không sai. Lưu Chấn Đông nói, vậy thì tốt, nếu là như vậy, anh cứ cho người nhìn chằm chằm vào nàng. Hôm nay chúng ta còn có khả năng lại tìm nàng, không có biện pháp khác, đành áp dụng loại chiến thuật này. Đúng rồi, buổi chiều bảo Lý Gia Kiệt đến nơi này một chuyến, nhìn xem có thể hay không tại trên điện thoại di động của nàng cũng làm chút gì đó, bởi vì nếu nàng không ở nhà sử dụng Internet, mà ở bên ngoài sử dụng điện thoại liên lạc, nói ngắn lại, mỗi một cử động của nàng, tôi đều muốn biết. Đinh Trường Sinh nói, tốt, không thành vấn đề. Lưu Chấn Đông gật gật đầu, nói, chú ý, trước mắt chúng ta chỉ có một cái manh mối này, đừng để đứt đoạn đấy. Đinh Trường Sinh dặn dò, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1766. Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy Lý Thiết Cương vào văn phòng, liền lập tức đi đến. Lưu Chấn Đông đang theo cùng, nhưng nói chính mình không phải là cấp dưới Lý Thiết Cương, nên đi vào trong không thích hợp. Lý Bí Thư, ông có rảnh không? Có thể cho cháu xin 10 phút. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền hỏi, ừ, tôi rảnh đến 9 giờ rưỡi, cậu nói đi, có chuyện gì? Lý Thiết Cương hỏi, là về vụ án của Chu Bội Quân, đã có đầu mối, bất quá, còn chưa rõ ràng lắm, với lại vụ án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, cháu e là vụ án này nếu quả thật làm đến cùng, chỉ sợ trình độ phức tạp vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đinh Trường Sinh nói, Lý Thiết Cương nghe vậy, sửng sốt, chỉ cánh cửa, nói, đóng lại. Đinh Trường Sinh đóng kỹ cửa xong, Lý Thiết Cương chỉ ghế dựa trước bàn làm việc, nói, ngồi xuống nói, có vấn đề gì? Thời điểm Chu Bội Quân đang tại bị điều tra bởi vì nằm viện nên mới trốn thoát, nhưng Chu Bội Quân không phải là cao thủ đặc công, nàng chỉ là một người đàn bà ngoài 40 tuổi, mà còn có thể duỗi tay mạnh mẽ như vậy sao? Đã vậy nàng sau khi rời bệnh viện, cũng không có tin tức gì, vậy nàng chạy như thế nào? Trong chuyện này có vấn đề a? Nhưng về phương diện này từ trước đến nay lại không có người chú ý tới, đây không phải là chuyện tầm thường chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, Lý Thiết Cương nghe xong, để tay phải trên mặt bàn, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, như là suy nghĩ, khi mau khi chậm, Đinh Trường Sinh chú ý tới chi tiết này, đình chỉ nói, nói tiếp đi. Vâng, ngày hôm qua, chúng ta bắt đầu điều tra người cùng với Chu Bội Quân có quan hệ mật thiết nhất, cũng chính là thư ký Lâm Lâm của Chu Bội Quân, thì có phát hiện mới. Lâm Lâm tại phía trên mạng cùng với một người nước ngoài chơi game, nhưng rất rõ ràng, nàng không phải là chơi trò chơi, mà là truyền lại tín hiệu gì đó, trước sau chơi không đến 10 phút liền kết thúc, nhưng sau đó thì Lâm Lâm đứng ngồi không yên, từ đêm đến sáng không ngủ. Đinh Trường Sinh nói, các người giám thị nàng. Lý Thiết Cương hỏi, vâng, Lý Bí Thư, chuyện này cháu tự kiểm điểm, không có báo cáo trước với Lý Bí Thư để xin chỉ thị. Đinh Trường Sinh thành khẩn giải thích. Lý Thiết Cương gật đầu, nói, trong công việc có thể gọi điện thoại cho rồi thì gọi, không thể gọi điện thoại thì nhắn tin, bất quá đừng để chậm trễ công việc, chúng ta làm công việc này, vào thời điểm rất trọng yếu, nhưng có chút thời điểm phải giữ chừng mực, có gì cậu phải báo cho tôi một tiếng, để tôi biết việc này, một khi có người muốn cầm lấy việc này mà làm khó dễ cậu, thì cậu có thể đẩy lên cho tôi, nếu tôi không biết, thì lấy cái gì để che chắn giúp cho cậu đây. Vâng, cháu minh bạch, cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì phải nhìn chằm chằm vào người này rồi, nhất định phải từ cá nhân này mà đào ra ít đồ gì đó. Lý Thiết Cương nói, vâng, còn có những người khác, cháu nghĩ cũng đồng bộ điều tra rõ, để tìm cho ra còn người nào đã giúp cho Chu Bội Quân trốn đi. Đinh Trường Sinh nói, chuyện này nhất định phải điều tra, nếu điều tra không ra nội tình ở bên trong, thì vụ án gì của chúng ta cũng sẽ không làm được, cho nên, nhất định phải tra kho ra, cậu không cần đưa cho tôi kế hoạch, cũng không cần phải báo cáo từng cái một. Nhưng chuyện này dính líu đến người của mình, cho nên phải thận trọng, cậu cũng không phải là tân binh của quan trường, phải hiểu cách xử lý mấy vấn đề như thế nào chứ. Lý Thiết Cương nói, Đinh Trường Sinh gật đầu nói, cháu biết, bí thư yên tâm, cháu không có gây thêm phiền toái cho bí thư đâu. Hừ, nếu cậu không gây thêm phiền toái cho tôi, thì cậu không còn là chính mình. Lý Thiết Cương đứng lên cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, Đinh Trường Sinh cảm thấy Lý Thiết Cương bàn tay rất có lực. Liên quan hắn cũng thấy mình có cảm giác được tăng cường không ít lực lượng, trở lại phòng làm việc của mình, Triệu Lệ rót cho hắn một chén trà, vừa muốn đi ra ngoài, thì bị Đinh Trường Sinh gọi lại. Triệu Lệ, đợi chút, chủ nhiệm, chuyện gì? Triệu Lệ quay đầu lại hỏi, đem cửa đóng lại, Đinh Trường Sinh chỉ cánh cửa, nói. Triệu Lệ nghe vậy, trong tâm lập tức liền gia tốc, Tuy rằng Đinh Trường Sinh đối với nàng từ trước đến nay chưa từng tỏ vẻ cái gì, nhưng khi nàng nghe được Đinh Trường Sinh gọi nàng đóng cửa, vẫn là rất khẩn trương. Chủ nhiệm, có chuyện gì? Triệu Lệ tiến về phía trước đi từng bước. Đinh Trường Sinh lật ra hồ sơ trên bàn có đóng dấu danh sách chức vụ đơn vị và ngoài xã hội những người phàm là cùng Chu Bội Quân có liên quan. Nhưng là duy chỉ có thiếu một vật, cô làm danh sách này không tệ, nhưng là vẫn là bỏ lọt một ít gì đó. Lọt cái gì? Triệu Lệ vừa nhìn Đinh Trường Sinh nói về vấn đề công tác, trong tâm buông lỏng không ít. Trong này không có liệt kê ra thời điểm Chu Bội Quân từ bệnh viện chạy trốn, kỷ ủy chúng ta lúc đó là ai phụ trách vụ án này, ai phụ trách trông coi. Trong này đều không có ghi ra, đã xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa nghe Đinh Trường Sinh nói là bởi vì chuyện này, Triệu Lệ chớp mắt liền minh bạch chính mình quá lo lắng, vì thế liền giải thích. Đinh chủ nhiệm, chắc anh không biết, vụ án này là do Hà Phong chủ nhiệm phụ trách, nhưng thời kỳ đang làm vụ án này, Hà chủ nhiệm mới làm có 2 ngày nghỉ thì nghỉ, Hà chủ nhiệm bị bệnh, phải nằm viện truyền nước biển 2 ngày, vừa khéo, ngày hôm sau thì Chu Bội Quân đã bỏ trốn, lúc Chu Bội Quân chạy sau đó, Hà chủ nhiệm lòng nóng như lửa đốt, dù còn bệnh vẫn xin ra viện, nhưng mới vào buổi sáng, thì hôn mê ngã té trong phòng làm việc của ông ấy, liền lại phải đến bệnh viện, một mực ở đến nửa tháng mới xuất viện. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới trong này còn có sự tình trùng hợp như vậy, nhưng Hà Phong là chủ nhiệm giám sát phòng số 2, trách không được thời điểm mình vừa mới hướng Lý Thiết Cương hội báo, Lý Thiết Cương mới nói câu mình không phải là tân binh trong quan trường, ý bảo mình nên biết làm như thế nào xử lý quan hệ trong quan trường. Không ngờ là ý tứ tầng này. Được rồi, tôi đã biết. Ngoại trừ Hà chủ nhiệm, còn lại mấy người kỷ ủy khác của chúng ta có liên quan, cô cũng liệt ra, có hữu dụng đấy. Được, tôi lập tức đi làm. Triệu Lệ nói. Rồi, nhớ kỹ, chuyện này ai cũng không cần nói, bên ngoài có mấy người cũng không thể nói. Đinh Trường Sinh dặn dò. Vâng, tôi minh bạch. Triệu Lệ gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, thời gian không sai biệt, vì thế liền đi ra cửa. Xuống lầu ngồi lên xe rời khỏi cơ quan. Đi đâu? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Đi đến cục dân chính. Thạch Mai Trinh đang chờ tôi ở đó. Đúng rồi, anh tính toán khi nào thì kết hôn vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi cảm thấy như vậy đã là rất tốt. Kết hôn cái gì à? Kết hôn đó là phải có trách nhiệm. Còn như bây giờ thì rất tốt. Trách nhiệm không lớn, cuộc sống lại thích ý, không tốt hơn sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Anh thì có thể làm như vậy à? Còn tôi thì không được. Đối với tổ chức tôi phải phụ trách, cho nên, việc kết hôn này tôi vẫn là phải làm, bằng không, sẽ bị người khác hoài nghi, tôi có cảm giác chẳng khác nào là con tin vậy. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh tại cửa cục dân chính chạm mặt, sau đó đi đến chỗ ghi danh hôn nhân. Anh chờ em ở phía dưới, em muốn đi trang điểm lại, đây chính là chứng cứ mà anh đối với em phải phụ trách, cho nên em muốn mình trang điểm xinh đẹp thêm chút. Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ. Đang ngồi bên trong đại sảnh chờ đợi, nhưng không nghĩ tới lại gặp được một người quen, nàng lúc này không nhìn thấy mình, cũng đang ngồi tại bên trong đại sảnh, nàng đang nhìn về phía phương hướng cửa chính, giống như là đang chờ ai đó, nàng vẫn xinh đẹp như trước, lại có chút ít hơi mập ra, cho nên trước ngực hai bầu vú, bờ mông lớn gì đó nhìn qua càng thêm hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Quân bác sĩ, trùng hợp à? Đinh Trường Sinh đi tới tại bên cạnh thân của nàng, hỏi, hả, cậu, như thế nào tại nơi này? Từ đâu xuất hiện ra vậy? Quân Minh Kha nhìn thấy Đinh Trường Sinh, vẫn là như nhìn thấy quỷ, hỏi, tôi xuất hiện như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chị vì sao lại đến tại nơi này? Nếu chị đến nơi này, không phải kết hôn, thì chính là ly hôn. Quân bác sĩ, hay là chị đến để tiến hành nghiệp vụ gì? Đinh Trường Sinh cười hỏi, cậu quản được sao? Cậu tới đây làm gì? Quân Minh Kha nhìn xung quanh, hỏi, yên tâm, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy chị nữa đâu. Tôi đến đây để đăng ký kết hôn. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì? Cậu đổi tính rồi sao? Quân Minh Kha không tin hỏi. Đinh Trường Sinh nghe được tiếng giày cao gót của Thạch Mai Trinh, nên không còn chú ý đến Quân Minh Kha, đứng dậy hướng đến chỗ ghi danh kết hôn đi. Thạch Mai Trinh nhìn thấy Đinh Trường Sinh, khi khoác lên cánh tay của hắn, gương mặt hạnh phúc cùng đi hướng đến chỗ ghi danh kết hôn. Đinh Trường Sinh biết Quân Minh Kha nhất định là đang ở phía sau lưng của mình nhìn theo, vì thế giơ tay lên vẫy tay. Xem như một loại cáo biệt a. Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh đăng hoàng ký sau cùng đi ra cửa. Thạch Mai Trinh lái xe của mình đến, nói, ai, thấy anh bận rộn quá, giữa trưa sẽ không cùng nhau ăn cơm được rồi. Buổi tối em chờ anh về nhà ăn cơm, để em chuẩn bị vài món thức ăn, xem như là chúc mừng chúng ta kết hôn a. Như vậy thì xong rồi sao? chúng ta không cần cử hành hôn lễ à? Đinh Trường Sinh hỏi, thật không cần đâu, chúng ta vừa quay trở về, thân phận của anh bây giờ đặc thù, nếu cử hành hôn lễ, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người nhìn đến chằm chằm, nói không chừng đã có người cầm lấy việc này mà làm văn chương rồi. Thứ hai, em cũng không muốn để cho các nàng ở nước ngoài ăn giấm chua, tuy rằng các nàng không nói ra, nhưng tâm lý trong lòng khẳng định đối với em là ghen tị, đàn bà nếu ghen tị thì sẽ không hảo ngoạn đâu, em không muốn gây thù hằn, cứ như vậy đi, làm người phải biết chừng mực. Thạch Mai Trinh nói, được rồi, chính xác là em đã trưởng thành, này, em già đi thì có, còn nói cái gì trưởng thành, lừa gạt quỷ thần hả? Được rồi, em đi trước, đến siêu thị mua đồ, sau đó về nhà nấu cơm, Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn theo xe Thạch Mai Trinh biến mất, lúc này mới đi hướng về xe của mình, nhưng lúc này sau lưng mình lại có người kêu, Đinh Trường Sinh, tôi có thể đi nhờ xe của cậu không? Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn, lại là mới Ung Minh Kha vừa cùng mình gặp nhau. Đinh Trường Sinh lập tức nở nụ cười, hai tay cắm vào tại túi quần bên trong, nói, thời điểm trước kia, chị mỗi lần thấy tôi thì như tựa như là thấy quỷ, nhưng bây giờ lại chủ động tìm đến, có mục đích gì không vậy? Sự tình của chị xong xuôi rồi sao? Chưa, hắn hẹn nhưng không đến, hôm nay chưa xong, trời nóng như vậy, cậu không để cho tôi phải gọi xe taxi chứ, chị không lái xe đến đây à? Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, hỏi, xe của tôi đưa đi bảo dưỡng rồi, đang ở phụ cận, cậu chở tôi đến cửa hàng bảo dưỡng xe nhé. Ung Minh Kha hỏi, được rồi, tốt xấu gì chúng ta cũng là đã từng. Đinh Trường Sinh cười nói, Đỗ Sơn Khôi nhìn thấy Đinh Trường Sinh ra hiệu, vì thế chạy xe đến. Đinh Trường Sinh mở cửa xe ra, để Ung Minh Kha lên xe trước, rồi mình chuyển tới qua một bên cửa lên xe ngồi cùng với nàng. Lúc Ung Minh Kha lên xe, nàng không người chui vào bên trong, thấp thoáng Đinh Trường Sinh nhìn thấy hai mảnh mông lớn của nàng nổi bật với cái khe mông hiện lên sau làn váy bó, còn bà nó, hình như màng mặc cái quân lót lọt khe, nên cái khe mông sâu hóm kia nhìn qua là liền làm hắn đã có ý nghĩ, bậy bạ rồi. Tôi nghe nói cậu xuất ngoại, lời truyền vô cùng thái quá, còn nói đây là cậu bỏ trốn đi, như thế nào, sự tình của cậu giải quyết xong rồi. Ung Minh Kha hỏi, cái gì mà trốn đi chứ, tôi đi ra nước ngoài là bình thường mà, ra ngoài làm vài năm sinh ý, nhưng cơ bản là bị âm vốn, cho nên quay trở lại đi trên con đường sĩ đồ, tôi bây giờ đang công tác ở tỉnh kỷ ủy, Đinh Trường Sinh tự giới thiệu mình, phải không? Vậy xem như là đi du học về rồi, tôi nhớ hình như trước kia cậu cũng đã từng công tác qua tại kỷ ủy, Ung Minh Kha hỏi, đúng vậy, lần này xem như mang chút kinh nghiệm quay về, bất chợt Ung Minh Kha cầm lấy bàn tay của hắn để trên phía bụng của nàng rồi nói, đúng rồi, để số điện thoại của cậu cho tôi vẫn còn công tác tại bệnh viện, nói không chừng, cậu còn có thể dùng, đến tôi đấy. Nói xong, nàng nắm lấy bàn tay của hắn di chuyển hơi xuống phía dưới, rõ ràng lòng bàn tay của hắn đã úp hắn trên cái gò mu phồng u lên của nàng, mặc kệ không e ngại Đô Sơn Khôi đang lái xe ở phía trước. Ung Minh Kha chủ động làm Đinh Trường Sinh tâm lý có chút thỏa mãn, đây là do mình có sức thu hút đàn bà ư. Nhớ lại những lần trước, mỗi lần nàng gặp hắn, đều có ý phản kháng, nhưng mỗi khi dương vật của hắn đã đút vào âm đạo của nàng, thì phản kháng không thấy tăm hơi, mà chỉ còn lại là tiếng rên rỉ thỏa mãn. Bất quá làm Đinh Trường Sinh có chút không lý giải được chính là, nàng như thế nào lại chuyển qua chủ động như vậy, trước kia bởi vì mình uy hiếp nên nàng mới đồng ý cùng mình lêu lổng. Không nghĩ tới lần này lại chủ động ngoài dự đoán mọi người như vậy. Tốt, Đinh Trường Sinh nói ra số điện thoại của mình, Ung Minh Kha bấm số gọi đến, Đinh Trường Sinh cũng lưu lại số của nàng. Quả thật Ung Minh Kha đến cửa hàng bảo dưỡng xe thì xuống xe, nhìn theo xe Đinh Trường Sinh rời đi. Lúc này Đinh Trường Sinh luôn nghĩ đến Ung Minh Kha rốt cuộc làm sao vậy. Này anh giúp tôi tra một chút về người đàn bà này, nhìn xem gần đây nàng đang làm cái gì, nàng chủ động như vậy thật là khiến tôi có một chút đoán không ra. Đinh Trường Sinh nói, đoán không ra thì thua rồi, tôi nhìn thấy người đàn bà này cũng không đơn giản đâu. Đỗ Sơn Khôi nói, ừ, đúng là không đơn giản. À, phía trước kia đang làm cái gì vậy? Đinh Trường Sinh nhìn ven đường phía trước có một đoàn người mặc đồng phục xếp thành hàng đi qua, còn có người bung dù che cho lãnh đạo đi trước. Sau khi xe chạy ngang qua, Đinh Trường Sinh quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện đó là lãnh đạo thành phố Giang Đô đang kiểm tra xây dựng ven đường, không biết. Đoán chừng là lãnh đạo đang kiểm tra a, Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại, trong điện thoại truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào. Alo, là vị nào đấy? Vạn cục trưởng, đã nhiều năm như vậy, số điện thoại di động cũng chưa đổi, nhân phẩm đúng là tốt a. Đinh Trường Sinh nói, là vị nào, nơi này đang bận bịu, Lát nữa hãy gọi lại nhé. Khoan đã, tôi Đinh Trường Sinh đây, vừa mới đi ngang qua, nhìn thấy ông Bồi Tiếp Trọng bí thư đang thị sát trên phố, có thời gian gặp mặt đi, có một số việc tôi muốn nhờ ông giúp đỡ đây này. Đinh Trường Sinh nói, con bà nó. Tôi còn cho rằng là ai đó gọi tới, đúng là đang bận bịu, đợi một chút có gì tôi gọi lại cho cậu. Được, trước cứ như vậy, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, trở lại cơ quan. Đinh Trường Sinh đứng tại bên trong thang máy nghĩ đến buổi sáng chuyện Triệu Lệ nói về việc Chu Bội Quân trốn đi khi còn ở bệnh viện, vì thế liền đi đến văn phòng của Hà Phong. Hà chủ nhiệm, có rảnh không vậy? Đinh Trường Sinh tại cửa gõ lên, hỏi, à. Đinh chủ nhiệm, vào đi, tôi đang muốn tìm cậu đây này, thì cậu lại đưa tới cửa, ngồi đi, uống trà. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói, không uống, ông định tìm tôi có chuyện gì, có chỉ thị gì không? Hà Phong cười, nói. Tôi nào dám chỉ thị cậu a, bây giờ cậu chỉ dưới một người, phía trên thì hơn vạn người rồi, kỷ ủy chúng ta ngoại trừ Lý bí thư, thì cậu còn đem ai phóng nhãn à?